Chính là trước mắt Mạc Gia phát sinh những việc này, lại làm Mạc Thanh Trần sinh ra thật sâu nguy cơ cảm, quản biết chính mình nhỏ bé vô lực, chính là có thể tăng cường một phân thực lực cũng là hảo. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay tụ linh hoàn, lại không do dự, trực tiếp để vào trong miệng nuốt đi xuống. Thượng phẩm tụ linh hoàn quả thực cùng hạ phẩm có cách biệt một trời, này tụ linh hoàn tuy là cấp thấp đan dược, chỉ cung luyện khí kỳ tu sĩ dùng, nhưng thượng phẩm cùng hạ phẩm khác nhau, tuyệt đối không phải hiệu quả trồng lên như vậy đơn giản, bằng không trực tiếp nuốt vào mấy cái hạ phẩm đan dược là được. Mạc Thanh Trần giờ phút này liền tự thể nghiệm tới rồi thượng phẩm tụ linh hoàn thần kỳ chỗ, kia đan dược vừa vào trong bụng, dược lực liền tứ tán mở ra. Quần quần không dứt linh khí chuyển hóa vì linh lực, trong kinh mạch du tẩu, mỗi lần đánh sâu vào bích trước khi, bị chắn hồi sau ngược lại lớn mạnh 3 phần, tiếp tục phóng đi. Như vậy một lần lại một lần, Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm giác được trong cơ thể kia nói vô hình bích chướng ngoanh một tiếng sụt xuống, không còn có bất luận cái gì trói buộc linh lực trong cơ thể lao nhanh, chung dần dần quy về đan điển. Mạc Thanh Trần cũng không có dừng lại, mãi cho đến thượng phẩm tụ linh thuốc viên lực toàn bộ bị hấp thu mới kết thúc tu luyện. Mạc Thanh Trần xuống giường, đứng lên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này không trung đã bụng cá trắng. Tinh thần tỏa sáng nàng trực tiếp phủ thêm quần áo, đơn giản rửa mặt một chút liền hướng quán đi cái kia yên lặng hoa viên đi đến. Mấy năm nay tới, Mạc Thanh Trần vẫn như cũ không có đỉnh chỉ đối hoa lan phất huyệt tay luyện tập, chẳng qua không giống lúc đầu vì học cấp tốc chiếm dụng đại lượng thời gian, mà là tu luyện khoảng cách, lấy luyện tập cái này coi như thả lỏng. Mạc Thanh Trần đi vào trong hoa viên, theo thường lệ giống ngày xưa như vậy đối với nắng sớm vận dụng chuyển châu phương pháp luyện tập nhãn lực, lại bỗng nhiên cảm thấy không trung một trận linh lực dao động. Mạc Thanh Trần vội dương mắt hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy nơi xa giữa không trung có một cái điểm đen biến mất. Mạc Thanh Trần nhíu mày, nàng biết chính mình thần thức viễn siêu người khác, lúc này mới có thể cảm giác được như vậy nơi xa linh lực dao động, hơn nữa bởi vì kiên trì rèn luyện nhãn lực, ánh mắt là rất là linh quang, chạm nơi này, đều có thể nhìn ra cái kia điểm đen, hiển nhiên là một bóng người. Không chỉ như vậy, bóng người kia như thế nào nói không nên lời quen thuộc đâu. Chẳng lẽ là tộc trưởng hoặc là Lục Gia Gia? Toàn bộ Mạc phủ, có thể ngự vật phi hành chính là bọn họ hai người. Mạc Thanh Trần áp xuống trong lòng nghi hoặc, chậm rãi đi trở về dưỡng di huyện. Nha đầu, ngươi, trong viện đả tọa lớn lao năm nhìn thấy từ bên ngoài tới Mạc Thanh Trần biểu tình sửng sốt, ngay sau đó trên mặt một mảnh vui sướng. Gia Gia, buổi sáng tốt lành. Mạc Thanh Trần ý cười dịu dàng nói. Lớn lao năm liên tục gật đầu nói, không tồi, không tồi, nha đầu mới tuổi liền luyện khí ba tầng, thật là ghê gớm. Mạc Thanh Trần trên mặt cười, trong lòng lại đạo Gia Gia ngài lấy ta đương tiểu hài tử hống, bất quá nghĩ đến Mạc Ngọc Kỳ năm đó 9 tuổi khi, cũng bất quá luyện khí 2 tầng. Lại cảm thấy chính mình tựa hồ thật đúng là không tồi, mấy năm nay bởi vì nàng tu luyện dùng đều bị chính mình thăng tới, hiện cũng mới luyện khí 3 tầng mà thôi, nếu là nhìn thấy chính mình cùng nàng một cái tu vi, không biết nên là cái gì biểu tình. Thấy Mạc Thanh Trần ha hả ngây ngô cười, lớn lao năm cười nói, ngươi này quỷ nha đầu, trong lòng lại đánh cái gì tính toán đâu. Ra ra, Mạc Thanh Trần hờn dỗi một câu. Chính lúc này, trong viện lại bỗng nhiên vang lên du dương chuông vang thanh. Lớn lao năm sắc mặt khẽ biến. Bắt lấy Mạc Thanh Trần thủ đoạn nói, nha đầu, cùng ra ra đi. Mạc Thanh Trần trong lòng tò mò, ngoài miệng lại không hỏi nhiều, ngoan ngoãn từ lớn lao năm lôi kéo hướng bên ngoài đi đến. Nửa đường, lớn lao cuối năm với nhịn không được nói, nha đầu, ngươi không phải luyện khí 3 tầng sao. Là nha. Kia, ngươi như thế nào không học tập ngự phong quyết, còn phải ra ra bộ xương giả này lôi kéo ngươi. Lớn lao năm nói. Mạc Thanh Trần sắc mặt một quẫn, hắc hắc cười nói, Thanh Trần đã quên. Nàng tu luyện xong liền thói quen tính đi luyện tập nhãn lực, thật đúng là đã quên chính mình thế nhưng có thể học tập cái thứ nhất pháp thuật, nghĩ đến đây trong lòng lại hưng phấn lên. Mạc Thanh Trần theo lớn lao năm qua tới rồi Mạc Gia phòng nghị sự, phát hiện nơi đó đã đứng không ít người, đều là Mạc Gia có linh căn người, nhìn thấy lớn lao năm sôi nổi chào hỏi. Nha đầu, ngươi đi hổ đầu bọn họ nơi đó. Lớn lao năm dặn dò xong, lập tức hướng trong sảnh lớn lao sơn nơi đó đi đến. Tam ca. Lớn lao năm đánh giá lớn lao sơn thần sắc. Một bên ngồi xuống. Đám người tề lại nói. Lớn lao sơn đạo. Không bao lâu, phòng nghị sự chung đứng đầy người, Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn lại, Mạc gia có linh căn người đều tới, ách, trừ bỏ Mạc Chín. Lớn lao sơn nhìn quanh một chút, thanh thanh giọng nói nói, lần này kêu đại gia tiến đến, là có một chuyện lớn muốn tuyên bố. Trong sảnh người đều ngừng thở, lặng lặng chờ tộc trưởng kế tiếp lời nói. Nói vậy mấy năm nay các ngươi cũng hiểu được, chúng ta Mạc gia chủ yếu tài nguyên nơi phát ra. Lạc Dương trên núi Linh Quảng đã khô kiệt, hôm qua, ta chính là chịu Hoa Gia chi mời tiến đến thương nghị việc này. Hoa Gia 2 năm trước phát hiện hỏa chứa thạch mạch, thương nghị trọng điểm, chính là hỏa chứa thạch mạch phân phối vấn đề. Lớn lao sơn đạo. Hỏa chứa thạch mạch. Trong sảnh không ít người vẻ mặt vui mừng, đây chính là so cấp thấp linh thạch còn muốn đáng giá đồ vật, nếu là như thế này, kia sau này tu luyện dùng chẳng phải là có thể gia tăng không ít. Lớn Lao Sơn đem mọi người thần sắc thu vào đáy mắt, tiếp tục nói, này đương nhiên là chuyện tốt, dựa theo lệ thường, trong đó 4 thành về Hoa gia sở hữu, còn lại Tam gia các chiếm 2 thành. Như thế công bằng, mọi người gật gật đầu. Trăm năm trước Âu Dương gia Lạc Dương Sơn nơi nào đó phát hiện loại nhỏ linh quặng cũng là như thế phân phối phương pháp, cũng bởi vậy Âu Dương gia thực lực dần dần cư đầu. Lớn Lao Sơn ngay sau đó đề tài vừa chuyển, chính là Trần gia tộc trưởng lại đưa ra một điều kiện. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 59 nhàn nhạt hương nhiễm y liề. Lớn Lao Sơn nghĩ đến hôm qua 4 gia tộc trưởng tề tụ Hoa gia cộng đồng thương nghị hỏa chứa thạch mạch một chuyện, vốn đã nói không sai biệt lắm, lại thấy kia Trần gia tộc trưởng Trần Thế Hướng nhận được một đạo truyền âm phù. Lúc sau, liền thấy Trần Thế Hướng sắc mặt biến đổi, tùy ý truyền âm phù thiêu đốt thành cho tẫn, tiếp theo liền đưa ra một điều kiện. Cái gì điều kiện? Trong sảnh người sôi nổi hỏi. Lớn Lao Sơn dừng một chút nói, Trần gia tộc trưởng nói, 3 ngày lúc sau, muốn cùng chúng ta Mạc gia tiến hành một hồi so đấu, nếu là Mạc gia thắng, kia phía trước sự xóa bỏ toàn bộ, nếu là thua lời nói. Thua lại như thế nào? Cấp tính tình Lớn Lao năm hỏi, một đám người chờ cũng đều chờ đáp án. Thua. Mạc gia liền lấy ra trong đó một thành chuyển tặng Trần gia. Lớn Lao Sơn trầm giọng nói, thật là khinh người quá đáng. Mạc Lao Lục một trưởng chụp đến gỗ đỏ trên bàn trà. Trong sảnh mọi người nghị luận sôi nổi, chỉ cảm thấy Trần gia tính kế hảo, thua, bất quá là triệt tiêu phía trước sự, thắng, lại có thể bắt được suốt một thành hỏa chứa thạch mạch. Ta đã ứng thừa xuống dưới. Lớn Lao Sơn chậm rãi nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Tộc trưởng, Tam ca, như vậy quá mức điều kiện ngươi như thế nào có thể đáp ứng? Mạc Lao Lục khó thở nói. Lớn Lao Sơn hừ lạnh một tiếng, trong sảnh lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói, đừng quên. Chúng ta Mạc gia chính là thiếu Trần gia một cái tánh mạng. Nay trăm năm tới, Lạc Dương thành tứ đại tu chân gia tộc vẫn luôn giao hảo, loại chuyện này còn chưa từng có quá, chúng ta Mạc gia khai cái này tiền lệ, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng bình ổn, đừng nói Trần gia, chính là còn lại hai nhà cũng sẽ không đáp ứng. Đây cũng là nhân chi thường tình, tứ đại gia tộc liên hệ hôn nhân, nếu là phát sinh loại sự tình này dễ dàng che lấp qua đi, kia chẳng phải là mỗi người cảm thấy bất an. Nghe tộc trưởng như vậy vừa nói, mọi người an tĩnh lại. Mạc Thanh Trần lặng lẽ ngắm Mạc Phi Yên liếc mắt một cái, chỉ thấy kia bạch y thiếu nữ ngạo nghễ mà đứng, giống như hàn mai giống nhau, trên mặt cũng không nửa điểm huyết sắc. Nếu như thắng cũng còn thôi, nếu là thua, nói vậy lấy Mạc Phi Yên kiêu ngạo, còn không biết hiểu làm ra cái gì sự tới, Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi nói. Hảo, các ngươi cùng với bất bình Trần gia sở đề điều kiện, chi bằng chuyên tâm chuẩn bị, hay là, các ngươi không có tin tưởng thắng qua Trần gia? Lớn Lao Sơn mở miệng kích nói. Tộc trưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua cấp Trần gia. Mọi người sôi nổi nói. Tam ca, các ngươi có hay không thương nghị như thế nào cái tỉ thí pháp? Lớn Lao Năm đưa ra mọi người quan tâm vấn đề. Lớn Lao Sơn nhàn nhạt nói, đơn giản là dựa theo lệ thường, từ bọn tiểu bối tiến hành so đấu thôi. Hai nhà bên trong, 30 tuổi dưới tu sĩ, luyện khí sơ, trung, hậu kỳ các gia một người tiến hành so đấu, tam cục 2 tháng thôi. Mạc Thanh Trần nghe đến đó, biết hẳn là không chính mình cái gì sự. Mạc gia luyện khí sơ kỳ tu sĩ trung, Mạc Nhiệm Y tu vi cao, đã là luyện khí 4 tầng đỉnh núi, nếu là chỉ phái một người, tự nhiên là từ nàng xuất chiến. Có cái gì hạn chế sao? Lớn Lao Năm hỏi. Lớn Lao Sơn gật gật đầu nói, này hai tộc chi gian tỉ thí, là không chuẩn sử dụng phù chờ tiêu hao phẩm, điểm này muốn nhớ lấy. Các ngươi bên trong có lẽ có những người này tự nhận sẽ không đến phiên chính mình tham gia so đấu, nhưng cũng trăm triệu không thể thiếu cảnh giác, phải biết rằng vạn sự tổng hội có ngoài ý muốn. Vì chúng ta Mạc gia, mỗi người đều cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, lấy hảo trạng thái nên đón hai tộc so đấu. Sở dĩ quy định không cho phép sử dụng phù chờ tiêu hao phẩm, là bởi vì 4 cái gia tộc đều không giàu có, không cần thiết làm loại này tiêu hao. Đương nhiên luyện khí hậu kỳ người là có thể sử dụng chính mình pháp khí, đến nỗi lúc đầu cùng trung kỳ, chủ yếu là tỉ thí đối pháp thuật sử dụng. Là, cần tuân tộc trưởng phân phó. Trong sảnh mọi người cùng kêu lên nói. Lớn Lao Sơn vừa lòng gật gật đầu, ra tiếng nói, hảo. Các ngươi đều tan, nhị ca, ngũ đệ, lục đệ các ngươi lưu lại. Mọi người theo tiếng rời khỏi, đại sảnh môn không gió tự quan. Ánh sáng mặt trời đường mọi người vô tâm tu luyện, vây cùng nhau nghị luận này hai tộc tỉ thí sự tình. Không biết tộc trưởng gia gia sẽ phái ai tham gia a? Mạc Ngưng Nhu nhẹ giọng nói. Mạc Ngọc Kỳ mắt trợn trắng nói, này con dùng nói, luyện khí sơ kỳ, tuyệt đối là thập tỷ. Ân. Mấy người đều gật gật đầu, hiển nhiên công nhận điểm này. Kia trung kỳ cùng hậu kỳ đâu? Tiểu 13 hỏi. Mạc Nhiệm Y quét hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta Mạc gia luyện khí trung kỳ người không ít, thúc, thập nhị thúc, 13 cô, nhị ca, tam ca, thất ca, cửu tỷ còn có vài vị thẩm thẩm, đều là luyện khí trung kỳ. Theo lý mà nói, loại này tỷ thí vài vị thẩm thẩm là không có phương tiện tham gia, thúc lại qua tuổi, dư lại bên trong tu vi thăng chức là thập nhị thúc, 13 cô cùng cửu tỷ, đều là luyện khí tầng. A, kia nhất định là cửu tỷ tham gia. Mạc Ngưng Nhu vỗ tay nói, trời sinh tính khiếp nhược nàng, cố tình sùng bái cực kỳ Mạc Phi Yên. Mạc Nhiệm Ý Liễu lại cảm thấy trong lòng không thoải mái, trắng muội muội liếc mắt một cái nói, kia nhưng không nhất định, 13 cô là tầng đỉnh núi, Mạc Phi Yên chỉ là tầng trung kỳ, huống chi Mạc Phi Yên chọc như thế đại sự, đúng là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, trong tộc có lẽ sẽ làm nàng lảng tránh. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ trong lòng, Mạc Nhiệm Ý Liễu ngươi lần này chỉ sợ là tưởng sai rồi, nàng xem như xem minh bạch, gia tộc bên trong, tư chất hảo người chính là trong tộc đại bảo bối, Mạc Phi Yên chọc hạ việc này, vốn là cảm thấy liên lụy gia tộc. Nếu là không thể xuất chiến, trong lòng một hơi ra không được, vô cùng có khả năng ảnh hưởng nàng tâm cảnh, Mặc ra vài vị trưởng bối, tuyệt không sẽ làm loại tình huống này xuất hiện, cho dù là nơi đầu sóng ngọn gió, cũng sẽ hợp Mạc Phi Yên tâm ý. Chỉ là lời này, nàng tất nhiên là sẽ không nói ra tới cùng Mạc Nhiệm Ý để cái cỏ, bất quá là nhàn nhạt nghe thôi. Liền nghe Mạc Nhiệm Ý tiếp tục nói, đến nỗi luyện khí hậu kỳ người, Mặc ra tuy có mấy người, chính là tuổi 30 tuổi dưới, chỉ có thập nhất thúc cùng 14 thúc. A. Kia chẳng phải là thực bị động. Mạc Ngưng Nhu thở dài. Mạc Nhiệm Y cười lạnh nói, dù sao mỗi cái giai đoạn chỉ ra một người, nếu là thực lực cao, chỉ cần có một người như vậy đủ rồi. Đáng tiếc thập nhất thúc cùng 14 thúc, đều là luyện khí 11 tầng, nếu là Trần gia có luyện khí 12 tầng hoặc đại viên mãn người, vậy không ổn. Thiên Nguyên Đại Lục trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ đã là ít có cao thủ, khổng lồ đám người đều tập trung luyện khí kỳ, mà tán tu cập tiểu gia tộc tu sĩ, hành tẩu ngoại là luyện khí hậu kỳ tu vi. Đã xem như thực lực không tồi. Giống Lạc Dương thành bốn cái tu chân gia tộc, luyện khí hậu kỳ người trẻ tuổi cũng hoàn toàn không nhiều, phần lớn là sơ, trung kỳ. Mạc Ngưng Nhu cau mày nói, kia nhưng không tốt, có, không bằng đi tìm ca hỏi thăm một chút ta, hắn không phải cùng Trần gia người chơi không tồi sao. Mạc Tiểu từ năm nay đầu năm bởi vì đã đầy 16 tuổi, không hề tới ánh sáng mặt trời đường, thiếu hắn, nhưng thật ra cảm thấy thanh tịnh không thú vị không ít. Ai hiểu được hắn chạy đi nơi đâu. Mạc Ngọc Kỳ lạnh lùng nói. Mạc Ngọc Kỳ âm thầm nói, Mạc Tiểu đến nay bất quá luyện khí 4 tầng, nếu không phải ỷ vào là tộc trưởng chi tôn, ai kiên nhẫn để ý tới hắn. Lại đã quên chính mình cũng bất quá là luyện khí 3 tầng mà thôi. Nghĩ đến đây Mạc Ngọc Kỳ lại hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới này nha đầu thối thế nhưng cũng luyện khí 3 tầng. Ừ, đều là bởi vì dùng chính mình đan dược cùng linh thạch, nếu không nàng như thế nào khả năng tu luyện như thế, thật là đáng giận. Mạc Thanh Trần sớm thói quen Mạc Ngọc Kỳ xem thường tiểu đao, hồn nhiên chưa giác nghe mấy người nói chuyện thiếm. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt liền đến 3 ngày lúc sau. Tỷ thí địa điểm, định rồi Hoa Gia Lãnh Hương Đình. Sáng sớm, tộc trưởng lớn Lao Sơn liền tự mình dẫn mọi người tiến đến Hoa Gia, Mạc Lao Lục còn lại là lưu thủ trong tộc, để ngừa có cái gì đột phát chẳng huống. Mạc Thanh Trần trong lòng đã khẩn trương lại kích động, tới nơi này như thế lâu, này vẫn là nàng lần đầu tiên rời đi Mạc Gia đi nơi khác. Húng chi trong chốc lát còn có thể kiến thức đến tu sĩ gian so đấu, loại này hai tộc gian so đấu, nói vậy so trong tộc cuối năm tiểu bỉ muốn kịch liệt nhiều. Tới rồi Hoa Gia, liền có người chiêu đãi đi trước Lãnh Hương Đình, mà kia dẫn đầu người, thình lình đúng là Hoa Thiên Thụ. Mạc Thanh Trần phát hiện, 13 cô Mạc Ưu ánh mắt vẫn luôn không rời Hoa Thiên Thụ một lát, mà Hoa Thiên Thụ lại một bộ hồn nhiên chưa giác bộ dáng, mang theo ý cười cùng lớn Lao Sơn nói chuyện với nhau. Này Hoa Phủ, cùng Mạc Phủ là hoàn toàn bất đồng phong cách. Rõ ràng, chính là nơi nơi là khai cực thịnh hoa tươi. Đi ở giữa, hương khí phát mũi, làn gió thơm quất vào mặt, chờ đi đến Lãnh Hương Đình khi, Mạc Thanh Trần đều cảm thấy chính mình váy áo thượng nhiễm nhàn nhạt mùi hoa. Lãnh Hương Đình cực đại, bên trong bày số trương bàn vuông, trên bàn bãi mãn trái cây, đã có không ít người bên trong chờ. Trần huynh, một vị tiên phong đạo cốt bạch đi ghi lão giả thấy mọi người đã đến, hô. Hoa huynh, thứ lão đệ đến chậm. Lớn Lao Sơn cười vang nói. Hừ. Một khắc trên bàn, một người áo xám lão giả hừ lạnh một tiếng. Trần huynh. Lớn Lao Sơn ra tiếng chào hỏi. Kia áo xám lão giả ôm quyền, nhàn nhạt nói, đã là tới, vậy bắt đầu. Trần huynh hảo là gấp gáp. Lớn Lao Sơn cười nói. Áo xám lão giả ngó hắn liếc mắt một cái nói, đó là tự nhiên, sớm một ngày đem việc này chấm dứt, sớm một ngày xuống tay khai thác kia hỏa chứa thạch mạch, chúng ta Trần gia chính là tay khẩn thực. Ha ha, xem ra Trần huynh thế tất được. Lớn Lao Sơn một ngữ hai ý nghĩa nói. Thế tất đến không thể nói, bất quá năm chắc sao, vẫn là có thượng vài phần. Áo xám lao giả nhàn nhạt nói. Lớn lao Sơn trong lòng biết, từ ngày ấy lớn lao năm trước mặt mọi người đem tố ảnh ngọc chung cảnh tượng phong ra, lệnh Trần gia đại thất mặt mũi, nguyên bản chiếm quản lý lại thành mọi người cho cười, cũng khó trách Trần Thế Hướng nói chuyện kẹp dao giấu kiếm. Đương nhiên Mạc gia cũng hảo không đến chạy đi đâu, khác hai nhà đồng dạng mừng rỡ xem Mạc, Trần Nhị gia nháo đến túi bùi đâu. Tới rồi lúc này cũng không có gì nhưng nói, hoa, Âu Dương hai nhà công chứng hạ, so đấu liền phải bắt đầu rồi. Lãnh Hương Đình bên ngoài là một cái đầm hồ nước, kỳ dị là, 3 tháng thời tiết trong hồ lại biến khai hoa sen, gió nhẹ thổi tới hà ảnh lay động, mỹ lệ cực kỳ, cũng không hiểu được này hoa gia rốt cuộc dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn. Chính giữa hồ có một tòa ngôi cao, hai nhà tỉ thí địa điểm, liền thiết này ngôi cao phía trên. Trần Huynh, Mạc Huynh, dựa theo lệ thường, trước từ luyện khí trung kỳ tiến hành tỉ thí, lúc sau luyện khí hậu kỳ, nếu còn chưa thấy thắng bại, khiến cho luyện khí sơ kỳ hài tử tới, các ngươi thấy thế nào? Hoa gia tộc trưởng hỏi. Sở dĩ như vậy an bài, là bởi vì luyện khí sơ kỳ tỉ thí, thật là không có cái gì xem đầu. Hai nhà cũng không dị nghị, Hoa Trăm Thành nói, so đấu bắt đầu, Trần, Mặc hai nhà thỉnh các phái ra một người. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 60 Bách Hoa thất nhan sắc. Hoa Trăm Thành tiếng nói vừa dứt, liền thấy Trần gia bên kia, có một cái 10 tuổi thanh niên trong đám người kia mà ra. Hắn là Trần Dịch, Trần Minh ca ca, theo Trần Minh kia tiểu tử nói, hắn ca ca là song linh căn. Tư chất Trần gia này đồng lứa là xuất chúng. Mạc Tiểu Tám mặt sau đối Mạc Thanh Trần mấy người thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn lại, kêu Trần Dịch thanh niên quả nhiên có luyện khí 8 tầng tu vi, vẫn là đỉnh núi. Thầm nghĩ trong lòng Mạc Tiểu Tám nói quả nhiên không tồi, tuổi này có cái này tu vi, cũng là khó được. Mà Mạc ra bên này, không ra Mạc Thanh Trần sở liệu, quả nhiên là Mạc Phi Yên lên sân khấu. Kêu 12 tuổi tiểu bạch đi thiếu nữ hướng thanh niên bên cạnh vừa đứng, tuy tu vi hơi thiển một ít, nhưng rõ ràng tuổi khác biệt. Lại làm nguyên bản mặt mang tiêu căng thanh niên, sắc mặt có chút không tự lên, chỉ này một cái đối mặt, Mạc gia tựa hồ liền lược chiếm thượng phong. Đối diện Trần gia, có một cái 15-16 tuổi thiếu niên hướng bên này tễ nháy mắt, Mạc Thanh Trần sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến Mạc Tiểu Tám dương khẩu hình, tựa hồ nói, đó là ta cửu muội. Đối diện thiếu niên lắc đầu, tay tiếp tục hướng bên này chỉ vào. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, như thế nào hắn chỉ phương hướng, tựa hồ là chính mình. Mạc Thanh Trần bất động thanh sắc liếc Mạc Tiểu Tám liếc mắt một cái. Quả nhiên thấy hắn mặt mày hớn hở hướng đối diện thiếu niên khoa tay múa chân tỏ vẻ đây là hắn 16 muội, kia khẩu hình nói, như thế nào, ta không lừa ngươi đi, xinh đẹp không? Mạc Thanh Trần không khỏi khí tạc, cái này Mạc Tiểu Tám, như thế nào như lúc này khác, còn có nhàn tâm cùng ở vào địch quân người giao lưu cái này. Đối diện thiếu niên liên tục gật đầu, một bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn biểu tình, mà Mạc Tiểu Tám còn lại là đắc ý phi phàm. Mạc Thanh Trần không khỏi cực kỳ xấu hổ, xem ra tuổi dậy thì thiếu niên tâm tư. Thật là khó có thể lý giải, một cái 8 tuổi tiểu nữ hoa, bọn họ đều có tâm tư thảo luận một chút đẹp hay không đẹp. Mạc Thanh Trần quyết định làm bộ không nhìn thấy, đem ánh mắt trọng đầu hướng Mạc Phi Yên cùng Trần Dịch nơi đó. Vào bàn đi. Hoa Trăm Thành cao giọng nói. Kia tỉ thí nơi sân thiết trong hồ nước ương ngôi cao, chính là này trong hồ trừ bỏ mãn trì hoa sen, vẫn chưa thấy nhưng thông qua lộ, Mạc Thanh Trần âm thầm tò mò bọn họ rốt cuộc như thế nào qua đi. Mạc Thanh Trần chính phỏng đoán bọn họ có phải hay không sẽ thi triển cái gì tiên gia thủ đoạn, lệnh nàng mở rộng tầm mắt là, lúc này liền thấy một người thị nữ trang điểm nữ tử phe phẩy một chiếc thuyền con không biết từ cái nào góc ra tới. Nàng kia đem thuyền hoa đến tới gần Lãnh Hương Đình bờ biển, hướng Mạc Phi Yên hai người lộ ra một trương đỏ bừng gương mặt tươi cười, thỉnh nhị vị lên thuyền. Thanh âm nghe tới thanh thúy êm tai, còn mang theo chút ý cười, lệnh Mạc Thanh Trần cảm thấy, như vậy nữ tử tựa hồ không nên chỉ là cái nha hoàn. Mạc Phi Yên không nói một lời, nhẹ nhàng nhảy đến thuyền nhỏ phía trên. Công tử. Thấy Trần Dịch bất động, nữ tử thanh thúy hô một tiếng. Không cần. Trần Dịch nói xong tay ném đi, bị tung ra chi vật nháy mắt trưởng thành một con ba thước lớn lên điểu, tiếp theo liền thấy hắn nhảy lên điểu bối, đại điểu run rẩy cánh hướng trong hồ ngôi cao bay đi. Trong chớp mắt đại điểu tới rồi trong hồ ngôi cao, Trần Dịch nhảy xuống tới, lại không biết thi triển cái gì thủ đoạn đem đại điểu thu hồi, con đôi tay chờ ngồi trên thuyền nhỏ Mạc Phi Yên vượt qua tới. Trong khoảng thời gian ngắn, chính giữa hồ nam tử và táo tung bay, rất có xuất Trần chi tư, thế nhưng không cảm thấy đem vừa rồi cục diện hòa nhau. Hồ đầu lặng lẽ kéo Mạc Thanh Trần, thấp thấp nói, phi hành phù. Mạc Thanh Trần hướng hồ đầu gật gật đầu, hai người lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Kia Mạc Phi Yên lại tựa hồ không bị sở nhiễu, đại thuyền nhỏ đến gần rồi ngôi cao, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy mà thượng, dáng người thẳng tắp đối mặt Trần Dịch. Nếu bàn về trầm mặc luận lạnh băng, thật đúng là không ai so đến quá Mạc Phi Yên. Kia Trần Dịch quả nhiên nhịn không được dẫn đầu nói, ngươi chính là giết ta bảy cô Mạc Phi Yên sao? Mạc Phi Yên nhướng mày, liếc xéo đối diện nam tử. Trần Dịch nhíu nhíu mày, hắn Trần gia cũng là thiên chi kiêu tử nhân vật, này tiểu nha đầu cũng không tránh khỏi quá mức cao ngạo, xem ra là phải cho chút giáo huấn, cũng coi như là vì bảy cô báo thù, tuy rằng cùng bảy cô cũng không nhiều ít cảm tình, nhưng rốt cuộc đều là Trần gia người. Hạ Trần Dịch. Mạc Phi Yên nhíu mày nói, chúng ta không phải tới nói chuyện phiếm đi. Trần Dịch sửng sốt, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia tức giận, hắn có từng bị người như thế nghẹn quá, lập tức liền nói, một khi đã như vậy, liền đừng trách vi huynh thủ hạ vô tình. Nguyên bản cảm thấy nàng tuổi cực tiểu, chính mình còn có chút ngượng ngùng ra tay, nhưng hôm nay xem ra, tộc trưởng dặn dò không sai, hôm nay việc đối Trần gia quan hệ cực đại, nhất thiết không thể nhân đối thủ nhu nhược mà mềm lòng. Lập tức hai người lại không vô nghĩa, nháy mắt chiến đấu kịch liệt cùng nhau. Luyện khí trung kỳ hai người, còn không thể sử dụng pháp khí, sở sử dụng tất cả đều là pháp thuật. Chỉ thấy Mạc Phi Yên trong tay linh lực hóa thành băng nhận, gào thét hướng Trần Dịch bay đi, mà Trần Dịch trước người tức thì xuất hiện một con thổ thuẫn, hắn sấn này một cái lắc mình, Mạc Phi Yên dưới chân ngôi cao nháy mắt hóa thành lưu xa. Mạc Phi Yên bước chân một chút, cao cao nhảy lên, theo sau vận dụng ngự phong quyết, đảo mắt đi vào Trần Dịch trước mặt. Mạc Thanh Trần thầm nghĩ thật là mở rộng tầm mắt, hai người mỗi một cái pháp thuật đều sử dụng gãi đúng chỗ ngứa. Xem ra không hổ là từng người gia tộc tinh anh nhân vật, hôm nay liệu chết về tay ai, thật đúng là cũng chưa biết. Mạc Thanh Trần nghĩ như vậy, lại không biết trong khi giao chiến Trần Dịch âm thầm nhíu mày, thật không nghĩ tới này tiểu nha đầu như thế khó giải quyết, chính mình rõ ràng tu vi so nàng thâm hậu chút, nhưng kia nha đầu thế nhưng không chút nào rơi xuống phòng, chẳng lẽ này băng hệ tu sĩ, thật giống trong truyền thuyết theo như lời cùng lôi hệ giống nhau, có thể quét ngang cùng trình tự tu sĩ sao? Như vậy tưởng tượng, Trần Dịch không khỏi xuống tay tàn nhẫn. Nếu là chính mình bại bởi một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, mặt mũi gì tồn? Mạc Phi Yên cảm giác được Trần Dịch tâm tư di động, sấn hắn hơi một phân thần kia một khắc, nguyên bản hướng hắn đánh tới băng nhận, đụng phải hắn sở bố trí thổ thuẫn kia một khắc, đống nhiên trực tiếp một phân thành hai, trong đó một chi cùng thổ thuẫn va chạm cùng nhau, mà một khác chi lại bay thẳng tận trời, nháy mắt hóa thành vô số tế như lông châu băng châm, như mưa lập tức hướng Trần Dịch rơi đi. Trần Dịch thấy vậy chấn động, tuy mọi cách ngăn cản, nghề hà băng châm lại nhiều như lông châu. Vẫn là có đại bộ phận chát tới rồi trên người hắn. Lãnh Hương Đình mọi người chỉ nghe một tiếng kêu thảm, liền thấy Trần Dịch đổ ngôi cao phía trên, mà Mạc Phi Yên vẫn là một bộ lạnh băng chi sắc, thả người nhảy vững vàng nhảy lên thuyền nhỏ. Trần gia tộc trưởng sắc mặt biến đổi, hướng Trần Thế Kiệt đưa mắt ra hiệu. Liền thấy Trần Thế Kiệt nhảy lên một thanh phi kiếm hướng chính giữa hồ bay đi, tới rồi nơi đó rơi xuống bế lên Trần Dịch lại bay lại đây, một đến một đi, vẫn như cũ so Mạc Phi Yên trở về muốn, chính là lúc này, lại có chút châm chọc hương vị. Trần Thế Kiệt ôm ấp hôn mê bất tỉnh Trần Dịch, sắc mặt hắc như đáy nổi giống nhau, hướng Mạc gia mọi người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mạc gia tiểu đồng lứa người trẻ tuổi cũng không để ý như thế nhiều, đều hoan hô lên. Trần gia mọi người, sắc mặt thêm khó coi. Lúc này, Mạc Phi Yên mới thừa thuyền nhỏ tới rồi bờ biển, nàng vẫn như cũ là huyền chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ngạn tới, vẻ mặt bình tĩnh hướng Mạc gia đi đến, lại là vọng cũng chưa vọng Trần gia bên kia liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần sùng bái nhìn Mạc Phi Yên. Ám đạo đây mới là cao thủ khí chẳng a, lại thấy Mạc Phi Yên bỗng nhiên hướng nàng bên này xem ra, đối nàng cực rất nhỏ gật gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần lại có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, ngay sau đó thầm mắng chính mình không tiền đồ, bao lớn người, thế nhưng sẽ bởi vì nhân gia lược kỳ hảo cảm, liền mỹ tung ta tung tăng. Trận đầu, Mạc gia Mạc Phi Yên thắng. Hoa Trâm Thành nói, ánh mắt vẫn là đánh giá ngạo nghệ chạm Mạc gia mọi người chung cái kia bạch đi tiểu nữ hài, thầm nghĩ trong lòng. Khó trách Trần gia tưởng sấn kia cơ hội hủy diệt cái này tiểu cô nương, chiếu hôm nay biểu hiện, giả lấy thời gian, này tiểu cô nương tiền đồ không thể hạn lượng a. Mặc ra mọi người không biết Hoa gia tộc trưởng suy nghĩ, cũng không biết hôm nay một trận chiến, Mạc Phi Yên tên mặt khác tam gia đã xem như sấm bên hai, bọn họ nghe được tuyên bố thắng lợi, là lớn tiếng hoan hô. Hoa huynh, thỉnh tiến hành trận thứ hai đi. Trần Thế Hương nói, loại này trường hợp thật khó coi, vẫn là sớm một chút bóc qua đi hảo. Hảo, hảo. Phía dưới tiến hành trận thứ hai so đấu, thỉnh hai nhà các phái một người lên sân khấu. Hoa Trâm Thành nói, luyện khí hậu kỳ so đấu Mạc gia rốt cuộc sẽ phái ai lên sân khấu, Mạc Thanh Trần mấy người thật đúng là đoán không được, lúc này đều tò mò chờ đợi. Là cha ta. Hổ đầu vẻ mặt kích động phe phẩy Mạc Thanh Trần tay. Tuy chưa thấy được 14 thúc lên sân khấu, Mạc Thanh Trần trong lòng có chút nói không nên lời mất mát, lại cũng vẫn là cười nói, hổ đầu, cha ngươi thật là lợi hại. Đương nhiên. Hổ đầu cộc lốc cười. Kia phi hành phù đối bọn họ loại này tiểu gia tộc tới nói xem như chân quý chi vật, cũng không phải mỗi người đều có thể có được, Mạc 11 liền không có vật ấy, chỉ thấy hắn một liêu áo dài thượng thuyền nhỏ, lặng lặng chờ đợi Trần Gia lên sân khấu người. Lặng lặng đợi trong chốc lát, liền nghe Trần Gia bên kia truyền đến nữ tử cười khanh khách thanh, vẫn là không cần. Nói xong, liền thấy một cái 20 tuổi tả hữu nữ tử vòng eo khoản bãi đã đi tới. Nàng kia thân khoác màu lam nhạt sa y, trắng nón mặt trái xoan thượng mắt hạnh gâu gâu, môi đỏ nở nang, giữa trán còn điểm màu đỏ hoa mai trang, sấn đến vô cùng quyến rũ. Là Trần Kiều. Mạc Nhiễm y thì kinh hô. Trước kia thường xuyên nghe Mạc Tiểu Tám nói Trần Kiều là bốn cái tu chân trong gia tộc đệ nhất mỹ nhân, tuổi nhỏ khí thịnh nàng còn sấn một cái cơ hội trộm nhìn đến quá. 3 năm trước đây, này Trần Kiều bị Lạc Hà Môn một vị tiền bối mang đi, nghe nói là thảo đi làm lô đỉnh, nghe thấy cái này tin tức nàng, lúc ấy thế nhưng có một loại lại bi ai lại sướng vi diệu cảm giác. Tam ca, không thích hợp à, này không phải Trần gia Trần Kiều nha đầu sao, 3 năm trước đây, nàng không phải đi Lạc Hà Môn sao. Như thế nào giờ phút này, thế nhưng xuất hiện nơi này. Lớn Lao Năm dẫn âm nói. Lớn Lao Sơn trả lời, ta cũng không biết, phía trước cho rằng Trần gia sẽ phái ra luyện khí 11 tầng Trần Quang Võ. Này Trần Kiều là khi nào trở về đâu, xem nàng tu vi, thế nhưng cũng có luyện khí 11 tầng. Tam ca, ta tổng giác có điểm không ổn. Lớn Lao Năm tiếp tục nói. Kia cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi, Trần Kiều rốt cuộc là Trần gia người, đại biểu Trần gia xuất chiến, không gì đáng trách. Lớn Lao Sơn thở dài. Nay Trần Kiều vừa ra tràng, quả nhiên bốn gia nữ tử nháy mắt ảm đạm thất sắc, ngay cả Lãnh Hương Đình ngoại bách hoa, đều tựa hồ khép lại cánh hoa, tự biết xấu hổ. Kia Trần Kiều một đôi mắt hạnh quét Mạc 11 liếc mắt một cái, ngay sau đó bàn tay trắng dương lên, một con ngũ thải ban lan giấy con bướm lăng không xuất hiện, nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng nhảy mà thượng, bị con bướm trở hướng trong hồ bay đi. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 61 tương ly Mạc tương quên. Kia Trần Kiều cưỡi giấy con bướm chậm gì gì hướng trong hồ ngôi cao bay đi, màu lam nhạt xa y y đón gió phất phơ, giống như giao chỉ tiền tử rung động lòng người. Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán, cái gì thời điểm chính mình cũng có thể có được một chi phi hành phủ thì tốt rồi. Trần Kiều cùng Mạc 11 tương đối mà đứng, hai người nửa ngày không nói gì. Thật lâu sau, mới nghe Trần Kiều sâu kín nói, Mạc Giao Ca, thật không nghĩ tới lại lần nữa gặp nhau, thế nhưng là như thế trường hợp, mấy năm không thấy, biệt lai vô dạng. Tứ đại gia tộc người, phần lớn cho nhau nhận thức, bất quá giống Mạc Thanh Trần bọn họ từ nhỏ ánh sáng mặt trời đường tu luyện, không đầy 15 tuổi hàng tươi thiếu rời đi Mạc Phủ, liền không này lệ. Nay Trần Kiều cùng Mạc Giao, lại nói tiếp còn có một đoạn chuyện xưa. Kia Trần Kiều năm mãn 15 tuổi lần đầu tiên rời đi gia tộc bắt giết yêu thú khi, bởi vì kinh nghiệm không đủ, phản bị yêu thú khó khăn, trùng hợp bị đồng dạng đi săn giết yêu thú Mạc Giao cứu. Nói đến cũng là ý trời, bị dự vì tứ đại gia tộc đệ nhất mỹ nhân, từ nhỏ chịu truy phủng Trần Kiều, cố tình đối Mạc Giao động tâm. Thiếu nữ tình đậu sơ khai, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhiệt liệt mà không màng tất cả, nghề hà Mạc Giao khi đó đã cùng Hoa Gia Nhụy Hoa đính xuống việc hôn nhân. Lệnh chúng nhân mở rộng tầm mắt là, Mạc Giao đối mặt tuyệt sắc thiếu nữ một mảnh chân tình, lại cố tình làm như không thấy, độc đối dịu dàng kiểu nhu vị hôn thê tử Nhụy Hoa nhất vãng tình thâm. Ba người dây dưa, thẳng đến Mạc Giao cùng Nhụy Hoa thành thân, mới xem như Trần Ai lạc định, từ đây Trần Kiều hiếm khi bước ra Trần Phủ, lại chưa cùng Mạc Giao đã gặp mặt, qua mấy năm, liền nghe nói nàng bị người mang đi Lạc Hà Môn tin tức. Đối mặt ngày xưa hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, hôm nay đã trổ mã thành sặc sỡ lóa mắt kiểu mị nữ tử, Mạc Giao trong lòng trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị trần tạp, ngoài miệng nhàn nhạt nói, Mạc Giao vẫn luôn là lao bộ dáng, Trần cô nương nhưng thật ra mỹ. Trần cô nương Trần Kiều lui một bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, ngay sau đó đông nhiên phát ra một trận chuông bạc tiếng cười, Mạc Giao ca vẫn luôn mạnh khỏe, tiểu muội liền an tâm rồi, đã là như thế, vậy bắt đầu đi. Trần Kiều vừa dứt lời, chính là một tiếng khét đều, ngay sau đó trong tay luyện không giống như lưỡng đạo bạc xà, bay múa hướng Mạc Giao đánh tới. Này lưỡng đạo luyện không thoạt nhìn bình thường, kỳ thật lại là một kiện trung giai pháp khí, danh gọi tỏa tình, chính là dùng bạc mãng thu sở cởi ra lẫn vào tuyết nện băng ti dệt thành, nước lửa không xâm, nếu là tu sĩ thân thể bị cuốn lên, còn sẽ bị vây khốn linh lực, cùng phàm nhân vô dị. Trần Kiều bị Lạc Hà Môn một vị trúc cơ kỳ tiền bối đưa tới Lạc Hà Môn sau, nguyên bản là làm lô đỉnh, nề hà nàng trời sinh mỹ cốt, tuyệt sắc khuynh thành, dần già thế nhưng hống đến vị kia tiền bối động tâm, thật lấy nàng đương bạn lữ đối đãi, cái này pháp khí chính là vị kia tiền bối tặng cho. Không chỉ như thế, còn thường xuyên thưởng nàng các loại đan dược, Trần Kiều là mượn này tu vi tăng nhiều, bất quá 3 năm thời gian liền từ lúc ấy luyện khí trung kỳ trở thành luyện khí 11 tầng tu sĩ. Mạc Giao tuy dừng lại luyện khí 11 tầng nhiều năm, căn cơ xa so ăn đan dược tốc chướng Trần Kiều thâm hậu, đáng tiếc lại không có một kiện lấy ra thủ pháp khí, bất quá lâu ngày, đã bị Trần Kiều làm cho không có đánh trả chi lực. Phải biết rằng, một kiện pháp khí đối tu sĩ là cực kỳ quan trọng, nếu là có được một kiện hảo pháp khí, tu vi thấp tu sĩ thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng cao tu vi tu sĩ, đừng nói bọn họ hiện giờ là đồng dạng tu vi. Mặc Giao cái chán dần dần chảy ra mồ hôi, kia lưỡng đạo vô ảnh đi theo luyện không giống như giỏi trong xương, tùy ý hắn như thế nào tránh né cũng ném không xong. Liền nghe Trần Kiều một tiếng cười duyên, Mặc Giao hoảng sợ phát hiện, kia luyện không phảng phất bạc xà gắt gao quấn lấy hắn eo, làm hắn kinh hãi muốn chết là, toàn thân linh lực thế nhưng xử không ra. Trần Kiều nhìn Mặc Giao thần sắc, trên mặt lộ ra tựa hỉ phi hỉ thần sắc, lẩm bẩm nói, Mặc Giao ca, xin lỗi. Vừa dứt lời, thế nhưng bàn tay trắng run lên, trong tay luyện không quấn lấy Mặc Giao liền hướng trong hồ rơi đi. Lãnh Hương Đình mọi người chỉ nghe bùn một tiếng, liền thấy kia Mặc 11 rơi vào trong hồ. Giao ca, Mặc Hoa Thị phát ra khàn cả giọng gọi thành, thế nhưng thân mình một túng liền phải nhảy vào trong hồ. May mắn bị một bên Mặc 14 bắt lấy, Mặc 14 thấp giọng nói, 11 tẩu, ngươi không cần hoảng, hai tộc so đấu là nghiêm cấm ra mạng người, kia Trần Kiều trong lòng hiểu rõ. Mặc Hoa Thị nghe xong hơi chút bình tĩnh một chút, tuy là như thế, vẫn là ngã xuống đất thượng, ô ô khóc thút thít lên. Cha, hổ đầu khóc lóc chạy đến Mặc Hoa Thị trước mặt, một đôi tay ôm Mặc Hoa Thị nói, nương, cha ngã xuống, ngã xuống. Chính lúc này, liền thấy kia Trần Kiều trong tay vừa động, luyện không không chung vẽ ra một đạo tuyệt đẹp đường cong, lại đem Mặc Giao từ trong hổ mang theo ra tới. Trần Kiều trên tay vừa thu lại, lập tức đem Mặc Giao mang nhập trong lòng ngực, theo sau thế nhưng đầu hơi hơi rũ xuống. Môi đỏ in lại Mặc Giao môi. Mặc Thanh Trần quả thực kinh tủng, ai có thể nói cho nàng đây là thần mã tình huống. Tuy nói nàng sớm cảm giác được, thế giới này tu tiên người tựa hồ đối phồn văn tục lễ xem phai nhạt rất nhiều, cũng không giống phàm nhân giống nhau lễ giáo nghiêm ngặt, chính là cũng không thể so hiện đại còn muốn mở ra nha. Một cái phụ nữ có chồng trước công chúng cuồng hôn đàn ông có vợ. Ách, có lẽ nàng là làm hô hấp nhân tạo, Mặc Thanh Trần chỉ cảm thấy chính mình có chút tinh thần thác loạn, không khỏi nhéo nhéo chính mình mặt. Xem hay không trong ngộng. Mặc Giao mở mắt ra, liền nhìn đến kia tư dung tuyệt sắc nữ tử môi đỏ cách hắn chỉ một tấc xa, như lan hơi thở thổi đến hắn trên mặt, nàng kia thấp thấp đối hắn nói, Mặc Giao ca, ta muốn ngươi cả đời quên không được ta. Nói xong, Trần Kiều bàn tay trắng dương lên, kia ngũ thải ban lan đại hồ điệp lại phụ không trung, nàng ôm Mặc Giao nhảy lên con bướm quạt cánh hướng Lãnh Hương Đình phương hướng bay tới. Nếu là xem nhẹ bọn họ thân phận, như vậy hình ảnh. Hai người thật đúng là giống một đôi thần tiên quyến lữ, Mặc Thanh Trần nhìn bọn họ cộng thừa con bướm bay tới, trong lòng thở dài nói. Trần Kiều ôm Mặc Giao hạ con bướm, vài bước đi đến té ngã mà Mặc Hoa Thị trước mặt, buông Mặc Giao, cực kỳ kỳ dị cười cười. Mặc Hoa Thị sắc mặt thêm khó coi lên. Trần Kiều khỏe miệng mỉm cười, từng bước một hướng Trần ra mọi người sở phương hướng đi đến, thầm nghĩ trong lòng, Nhụy Hoa, ngươi tổng cũng muốn nếm thử ta năm đó đau lòng tư vị. Như thế nào, Hoa bà bá, Kiều Nhi như vậy còn không tính thắng sao? Trần Kiều đối có chút sững sờ Hoa Trăm Thành nói. Hoa Trăm Thành sắc mặt có chút xấu hổ, thật không nghĩ tới này Trần gia nha đầu, Lạc Hà Môn ngây người mấy năm, hành sự thế nhưng như thế kinh thế hai tủ, bất quá nghĩ đến nàng cùng Lạc Hà Môn quan hệ, chính mình tự nhiên sẽ không nói cái gì tự thảo không thú vị, vì thế Thanh Thanh nói, trận thứ hai, Trần gia Trần Kiều thắng. Lúc này đây, vô luận là Trần gia vẫn là Mặc gia, đều không người hoan hô, cũng không có người nói cái gì, mọi người tựa hồ còn trố khiếp sợ chung. Trần Kiều nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên ngồi một bên, tùy thân cầm lấy một cái trái cây ăn lên. Mặc, Trần hai nhà cho tới bây giờ các thắng một hồi, thế nhưng đánh ngang, tới rồi lúc này, ngược lại là kế tiếp buồn cho rằng không có bất luận cái gì xem đầu luyện khí sơ kỳ chi gian so đấu, thành vợ kịch lớn. Phía dưới tiến hành đệ tam tràng, Hoa Trăm Thành lời còn chưa dứt đã bị người đánh gãy. Chờ một chút, Trần gia tộc trưởng Trần Thế Hương nói. Xảy ra chuyện gì, Trần Huynh? Hoa Trăm Thành hỏi. Trần Thế Hướng quét lớn Lao Sơn liếc mắt một cái nói, ta nguyên bản không nghĩ tới có thể tiến hành đến trận này, các ngươi không cảm thấy, từ hai cái luyện khí sơ kỳ hài tử khoa tay múa chân một chút, liền quyết định thắng bại, có chút quá mức trò đùa sao. Phía trước hắn vốn tưởng rằng thắng liên tiếp hai chàng là năm chắc thắng lợi nắm sự, không nghĩ tới xem nhẹ Mạc Phi Yên lợi hại, mà tiến vào đệ tam chàng. Bọn họ Trần ra mấy cái hài tử, chỉ có một vừa mới tiến vào luyện khí 4 tầng, dư lại nếu không phải tu vi còn thấp. Nếu không phải đã tiến vào luyện khí trung kỳ, chính là Mạc Gia, hắn lại biết Mạc Tiểu Tám cùng Mạc Nhiệm Ý Điề, đều là luyện khí 4 tầng đỉnh núi Tu Vi. Cứ như vậy, kia kết quả có thể nghĩ, hắn như thế nào sẽ làm nguyên bản tới tay kia một thành hỏa chứa thạch mạch như vậy ngâm nước nóng. Trần Huynh, nay tỉ thí quy tắc, là sớm đã quyết định hảo đi, ngươi lúc này đưa ra dị nghị, chẳng lẽ là đối Trần Gia không có tin tưởng. Lớn Lao Sơn mặt mang ý cười hỏi. Trần Thế Hướng cười, không tồi. Ta cũng chưa nói hủy bỏ luyện khí sơ kỳ so đấu, chỉ là, lúc ấy chúng ta cũng chưa nói này so đấu, rốt cuộc là tỉ thí thân thức, vẫn là thực chiến. Trần huynh, ngươi lời này không khỏi có chút cưỡng từ đoạt lý, chiếu ngươi ý tứ, hay là phía trước sở so, đều không tính toán gì hết. Lớn Lao Sơn trầm giọng nói. Trần Thế Hướng lắc đầu nói, phía trước so qua, tự nhiên là tính toán, chỉ là này luyện khí sơ kỳ, tỉ thí thực chiến nguyên bản liền nhìn không ra cái gì tới, phải biết rằng bọn họ ngay cả công kích pháp thuật đều không biết, chẳng lẽ muốn chúng ta xem tiểu hài tử đánh nhau sao? Này không khỏi có vi tu sĩ so đấu ước nguyện ban đầu. Kia Trần huynh ý tứ, Lớn Lao Sơn âm thầm chửi thầm, lao già này lại ra cái gì chuyện xấu? Ta ý tứ, không bằng trận này sửa vì so đấu thần thức, như vậy ngược lại thêm hợp lý chút. Trần Thế Hướng nói. Lớn Lao Sơn không khỏi ngẩn ra, nhìn Hoa Trăm Thành cùng Âu Dương Yến Sơn liếc mắt một cái. Kỳ thật này Trần Thế Hướng nói nhưng thật ra không tồi, đối tu vi cực thấp người tới nói, ngược lại là tỉ thí thần thức, có thể nhìn ra hai người chi gian thực lực chênh lệch, bởi vì sơ cấp giai đoạn, tự thân bẩm sinh thân thể tố chất còn có thể so đấu chung chiếm rất lớn nhân tố, chỉ là này Trần Thế Hướng nói ra, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không dám đáp ứng. Chiếu ta sở xem, Trần huynh lời nói cũng có đạo lý. Vẫn luôn mặc không lên tiếng Âu Dương Yến Sơn bỗng nhiên nói. Mạc huynh, ngươi xem, Hoa Trăm Thành nói. Việc đã đến nước này, Lớn Lao Sơn chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Mạc ra bên này, lên sân khấu người quả nhiên là Mạc Nhiệm Ý Đi, mà Trần ra người lên sân khấu khi, Lớn Lao Sơn lại sửng sốt một chút. Kia thiếu niên thế nhưng vừa đến luyện khí 4 tầng, cứ theo lẽ thường lý tới nói, thần thức là đi theo tu vi tăng trưởng, này Trần ra, chẳng lẽ là tự tìm tử lộ không thành. Chính là hắn cũng rõ ràng, Trần Thế Hướng tuyệt không sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn, trong lòng là buồn bực. Trần Thế Hướng âm thầm cười lạnh, Lớn Lao Sơn a Lớn Lao Sơn, ngươi chỉ xem kia hải tử tu vi so ra kém ngươi Mạc ra cao, lại không biết hắn cơ duyên xảo hợp, học tăng trưởng thần thức công pháp đi. Đã là tỉ thí thần thức, cũng không cần phải đi trong hầu ngôi cao, Mạc Nhiệm Y cùng Trần gia thiếu niên chạm lánh hương đỉnh ngoại đất trống phía trên, cách xa nhau 6 trượng có thừa, một đạo lụa đỏ từ hoa ra phái ra hai người lôi kéo chạm hai người trung gian chỗ. Kia Hoa Trăm Thành tung ra một cái thạch liệu lớn nhỏ phụ thần cầu, miệng quát, bắt đầu. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 62 một đợt phục tam chiết. Phụ thần cầu là dùng vân thần mục sở chế, đặc biệt thích hợp bám vào thần thức, một ít chuyên môn tu luyện thần thức phương pháp tu sĩ, còn sẽ dùng vân thần mục tới phụ trợ tu luyện. Rất nhiều gia tộc chính thức bái sư phái thần thức tỉ thí, đều là dùng này phụ thần cầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần phụ thần cầu di động phương hướng, hai vị tu sĩ thần thức ai mạnh ai yếu liền vừa xem hiểu ngay. Theo Hoa Trăm Thành hét lớn một tiếng bắt đầu, kia phụ thần cầu bị vững vàng vứt tới rồi hai người chính giữa lụa đỏ phía trên. Theo sau, liền thấy phụ thần cầu phảng phất bị vô hình tay bắt lấy giống nhau, lụa đỏ nơi đó tả hữu lắc lư lên. Mặc Nhiệm Ý chạm lụa đỏ bên trái, Trần gia thiếu niên chạm lụa đỏ phía bên phải, liền thấy phụ thần cầu đầu tiên là trung ương qua lại đong đưa, theo sau đột nhiên liền hướng phía bên phải một chút tới gần. Mặc ra có người phát ra tiếng hoan hô. Mặc Nhiệm Ý trên mặt đắc ý chi sắc cần hiện. Ám đạo một cái mới vừa bước vào luyện khí 4 tầng người tưởng cùng ta so thân thức, còn kém điểm nhi. Liên kia phụ thần cầu chậm rãi hướng Trần gia thiếu niên rời đi, Mạc Nhiệm Y hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi khi, đồng nhiên thấy kia thiếu niên quỷ dị cười, ngay sau đó phụ thần cầu giống như lò xo, mạnh hướng Mạc Nhiệm Y ở bên này đã tới. Mạc Nhiệm Y tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng điều động sở hữu thân thức, toàn lực phụ thần cầu thượng. Mọi người tâm không khỏi nhắc lên, mắt thấy kia phụ thần cầu liền phải tới rồi Mạc Nhiệm Y trước mặt. Nếu là phụ thần cầu tới rồi một người trước mặt, kia người này liền tính thua. Lớn Lao Sơn trên tay gân xanh ẩn hiện, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân hai người. Con hảo, liền kia phụ thần cầu ly Mạc Nhiệm Ý không đến ba thước là lúc, rốt cuộc ngừng lại, theo sau giống như ốc sên, thong thả hướng đối diện rời đi. Mạc ra mọi người hô một hơi. Chính là Mạc Thanh Trần lại cảm thấy không ổn, nay phụ thần cầu tuy lại hướng bên phải rời đi, chính là tốc cực chậm, kia thiếu niên vẻ mặt nhẹ nhàng chi sắc, rõ ràng chưa toàn lực. Chính là lại xem Mạc Nhiệm Ý, lại là trên mặt mồ hôi lạnh rơi, thân thể khẽ run, có chút lung lay sắp đổ. Đương phụ thần cầu lại thong thả mà gian nan chuyển qua lụa đỏ trung gian khi, không đợi Mạc Nhiệm Ý tùng một hơi, liền thấy kia thiếu niên cười, phụ thần cầu lại hướng Mạc Nhiệm Ý phương hướng bắn nhanh mà đến. Mạc Nhiệm Ý sắc mặt đã khó coi dò người, điên cuồng vận dụng thần thức gắt gao chống lại phụ thần cầu thế tới, đương phụ thần cầu lại một lần khoảng cách chính mình không đủ ba thước dừng lại khi, nàng cảm thấy chính mình tâm kịch liệt nhảy lên. Trong óc phảng phất có người đạn huyền, kéo ong ong làm đau. Lớn Lao Sơn ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt nổi lên cười khổ, chính mình bị tính kế. Kia Trần gia thiếu niên, không biết là trời sinh như thế vẫn là chuyên môn tu luyện đặc thù công pháp, thần thức hiển nhiên viễn siêu đồng tu vì tu sĩ. Như vậy xem ra, Mạc gia thua định rồi. Lớn Lao diện núi môi khẽ nhúc nhích, tưởng trực tiếp đại biểu Mạc gia nhận thua, rốt cuộc xem Mạc Nhiệm Ý bộ dáng, nếu là như thế này đi xuống, thần thức rõ ràng sẽ bị hao tổn. Nay thần thức một khi bị hao tổn nhưng không giống đường, là rất khó tu dưỡng. Nếu bại cục đã định, ít nhất muốn đem tổn thất hàng đến thấp. Lớn Lao Sơn đang muốn nói chuyện, có thể thấy được đến phụ thần cầu lại thong thả hướng bên phải rời đi, không biết như thế nào, kia nhận thua lời nói vẫn là đổ trong cổ họng. Kia chính là suốt một thành hỏa chứa thạch mạch A, phải biết rằng Mạc gia tổng cộng chỉ phân tới rồi hai thành mà thôi. Đương phụ thần cầu lại gian nan dịch đến lụa đỏ nơi đó khi, cùng trước hai lần không có sai biệt, lại là cấp tốc hướng Mạc Nhiệm Ý ở nơi đó chạy đi. Bàng quan Mạc Thanh Trần, trên mặt dần dần hiện ra một tia bực sắc, này Trần gia thiếu niên, thật ác độc tâm tư. Hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Mạc Nhiệm Ý, chính là lại như miêu diễn lao thử, lại nhiều lần trêu đùa nàng. Phải biết rằng Mạc Nhiệm Ý luôn là vạn phần mạo hiểm dưới tình huống gắt gao chống lại phụ thần cầu, vô luận đối nàng tâm lý vẫn là tinh thần, đều tạo thành cực đại áp lực, trận này tỉ thí xuống dưới, nàng thần thức tuyệt đối sẽ bị hao tổn. Trần gia chẳng những muốn lấy đi Mạc gia kia một thành hỏa chứa thạch mạch, còn muốn mượn này hủy diệt Mạc gia một cái tu sĩ. Có lẽ là kia thiếu niên cảm thấy không sai biệt lắm, đương phụ thần cầu lại một lần Mạc Nhiệm Ý trước người ba thước dừng lại khi, không bao giờ có thể hướng phía bên phải đẩy mạnh, mà là một tấc tiếp tục hướng Mạc Nhiệm Ý phương hướng rời đi. Mạc Nhiệm Ý thân thể như run rẩy run lên lên, như thế nào khả năng? Nàng như thế nào có thể bại bởi một cái tu vi còn không có chính mình thâm hậu người? 12 tuổi Mạc Phi Yên đã là luyện khí tầng, ngũ linh căn Mạc Tiểu Thất cũng đột phá tới rồi luyện khí 5 tầng, chính là song linh căn cùng Mạc Phi Yên cùng tuổi chính mình, cho tới bây giờ vẫn là luyện khí 4 tầng đỉnh núi, chẳng lẽ, chính mình liền như thế kém cỏi sao? Mắt thấy phụ thần cầu đã muốn tới Mạc Nhiệm Ý gì trước mặt, Mạc ra mọi người một mảnh trầm mặc, chỉ nghe được thở dài thanh hỗn loạn Mạc Ngưng Nhu tinh tế nước nở thanh, mà Trần ra nơi đó, lại có người cười ha ha lên. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Liên phụ thần cầu ly Mạc Nhiệm Ý gì bất quá mấy tức xa khi, đồng nhiên liền thấy Mạc Nhiệm Ý gì quanh thân, trong thiên địa linh khí điên cuồng xoay tròn hướng nàng trong cơ thể dũng đi. Mạc Nhiệm Ý gì tóc dài không gió tự khởi, cả người tựa hồ có phiêu phiêu dục tiên chi thế. Thế nhưng đột phá. Không ít người sắc mặt biến đổi, kinh hô ra tiếng. Chính đột phá trung tu sĩ, kia một khắc quanh thân linh lực đang cùng trong thiên địa linh khí câu thông liên tiếp, cho nên lúc này thành thế muốn so đột phá sau còn muốn kinh người. Nguyên bản gần như gang tấc phụ thần cầu Mạc Nhiệm Ý gì đột phá hết sức, giống như sao băng hướng Trần gia thiếu niên bên kia bắn nhanh mà đi. Nhìn chính mình trước mặt rơi xuống phụ thần cầu, Trần gia thiếu niên sắc mặt tái nhợt lên. Quanh thân năm màu linh lực quanh quần Mạc Nhiệm Ý gì, bên môi tràn ra một mạt mỉm cười, lẩm bẩm nói, ta thắng. Lời nói đến lúc này, cả người thân mình mềm nhũn, ngã xuống. Mạc Nhiệm Ý gì phụ thân Mạc Tam một trận gió xoáy đuổi tới nơi đó đem Mạc Nhiệm Ý gì ôm lên, về tới Mạc gia mọi người bên này. Thập tỷ, ngươi hảo đồng. Mạc Ngưng Nhu mấy người hoan hô nói. Mạc Nhiệm Ý gì suy yếu cười cười, không nghĩ tới chính mình thế nhưng loại này thời điểm xông qua chậm chạp không thể đột phá bình cảnh, bước vào luyện khí 5 tầng, thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hơn nữa, chính mình còn vì Mạc gia bảo vệ hỏa chứa thạch mạch, ha ha, chính mình rốt cuộc có so Mạc Phi Yên cường địa phương. Mạc Nhiệm Ý gì lại không biết, nàng thật là may mắn, nếu không phải cái này thời điểm đột phá, Trần gia thiếu niên cố ý trêu đùa hạ, nàng thần thức tuyệt đối sẽ bị thương không nhỏ, kia nàng muốn khôi phục liền không biết là khi nào. Vừa vặn lúc này Mạc Nhiệm Ý gì đột phá, tuy rằng thần thức vẫn là nhân sử dụng quá mà sẽ suy yếu mấy ngày, lại là vô thương đáng ngại. Trần Thế Hướng sắc mặt cực kỳ khó coi, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nguyên bản nắm chắc thắng lợi nắm tỉ thí, thế nhưng thua, còn làm kia Mạc Nhiệm Ý gì mượn này đột phá. Chẳng lẽ là Mạc gia thời vận tới, trời cao đều chạm bọn họ bên kia. Phải biết rằng, cho dù có chút tư chất không tồi tu sĩ, cũng có thể sẽ cả đời tạp luyện khí 4 tầng. Có đôi khi loại này 4 tiến 5, tiến 9 đột phá, sở cần không chỉ có là tư chất, còn có một chút hư vô mở mịt vận khí. Chờ một chút. Trần Thế Hướng đông nhiên cười cười. Không nghĩ tới tam tràng tỉ thí, mỗi lần kết thúc đều có điểm ngoài dự đoán mọi người. Hoa Trăm Thành âm thầm nghĩ, ngoài miệng nói, đệ tam tràng, Mạc gia Mạc Nhiệm Ý để. Chờ một chút. Trần Thế Lao Gia Thanh nói. Mọi người khó hiểu nhìn phía hắn. Hoa Huynh, Âu Dương Huynh, trận này tỉ thí, Trần Mỗ cho rằng không thể giữ lời. Trần Thế Hướng gần từng chữ một nói. Trần Thế Hướng, ngươi không cần khinh người quá đáng. Luôn luôn tính tình rất tốt lớn Lao Sơn rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ quát, vừa rồi bị hắn tính kế một đạo, may mắn Nhiệm Ý kia hải tử kịp thời đột phá, lúc này mới vãn hồi rồi bại cục, nếu như bằng không, kia Mạc gia tổn thất lớn. Mạc Huynh, ngươi nghe ta nói xong. Trần Thế Hướng lao thần đạo. Lớn Lao Sơn trong lòng có không ổn dự cảm, trong miệng nói, ngươi nói. Xin hỏi Mạc Huynh, trận này là cái gì tỉ thí? Trần Thế Hướng hỏi. Tự nhiên là luyện khí sơ kỳ thần thức tỉ thí, Lớn Lao Sơn thuận miệng nói. liền thấy Trần Thế Hướng vỗ tay một cái nói, đây là, kia xin hỏi các ngươi Mạc gia phái ra Mạc Nhiệm Ý đi, là cái gì tu vi? Nàng, Lớn Lao Sơn nói tới đây đột nhiên im bặt, hắn rốt cuộc minh bạch Trần Thế Hướng ý tứ. Thấy Lớn Lao Sơn không nói lời nào, Trần Thế Hướng ha hả cười nói, Hoa huynh, Âu Dương huynh, các ngươi là công chứng viên, mọi người đều tận mắt nhìn thấy, kia Mạc Nhiệm Ý hiện giờ rõ ràng là luyện khí trung kỳ tu vi, phụ thần cầu sau rơi xuống Trần Bình nơi đó, cũng là nàng đột phá tu vi lúc sau, cứ như vậy, trận này so đấu, chẳng lẽ còn có thể giữ lời sao? Trần Thế Hướng một phen nói cho hết lời, Lớn Lao Sơn tưởng nói cái gì, nhưng thế nhưng cảm thấy vô pháp phản bác, không khỏi lại tức lại giận, thầm mắng cái này cáo giả. Mạc Tam trong lòng ngực Mạc Nhiệm Ý gì, sắc mặt khó coi lên, há mồm dục nói, lại bị Mạc Tam đẻ lại nói, nha đầu, ngươi không cần hao tâm tốn sức, hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi làm đã thực hảo. Trần Huynh nói cũng không tồi, Hoa Huynh, ngươi xem, không bằng muốn bọn họ nhị ra lại tỉ thí một hồi. Âu Dương Yến Sơn nói, Lớn Lao Sơn sắc mặt tối sầm, cái gì thời điểm này Trần gia cùng Âu Dương gia cộng mặc chung một cái quần. Kia đã là như thế, Mạc Huynh các ngươi liền lại phái ra một người. Hoa Trâm Thành nói, Trần Thế Hướng trên mặt một mặt đắc ý chi sắc hiện lên, chuyện tới hiện giờ, các ngươi Mạc gia còn có thể phái ra ai tới. Lớn Lao Sơn ánh mắt hướng Mạc gia mọi người phương hướng nhìn lại, chung, ngừng Mạc Tiểu nơi đó. Hiện giờ, Mạc gia luyện khí 4 tầng chỉ có Mạc Tiểu một người. Mạc Tiểu thấy tộc trưởng hướng hắn trông lại, không khỏi ngần ra, ngay sau đó sắc mặt phát khổ, thầm nghĩ trong lòng không phải, như thế mấu chốt so đấu, chẳng lẽ muốn ta thượng sao? Ta đừng ưu điểm không có, chính là tự mình hiểu lấy vẫn là coi a, ra ra, ngài chính là biết ngài tôn tử là cái gì liêu, ta liền mười muội còn so ra kém đâu, đi lên không phải bạch bạch mất mặt sao? Nhìn thấy thân tôn tử kia phó đức hạnh, Lớn Lao Sơn giận sôi máu, cái này hôn tiểu tử, ngày thường cùng nhất bang hồ bằng cẩu hữu cãi nhau ầm ĩ không cái đứng đắn, tới rồi lúc này lại lên không được mặt bàn. Thôi, thôi, cho dù là thua, cũng muốn tỉ thí một phen lại nói, tổng không thể trực tiếp nhận thua, như vậy cũng hảo, vừa lúc mượn việc này cấp này hôn tiểu tử một cái giáo hấn, xem hắn về sau có thể hay không thu thu chơi tâm. Tiểu, trận này, liền từ ngươi, Lớn Lao Sơn ra tiếng nói. Chờ một chút. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến. Giờ phút này Mạc gia người được chọn, vốn dĩ đã bị vô số hai mắt chử gắt gao nhìn chằm chằm. Sao vừa nghe đến thanh âm này, đại gia toàn hướng nơi đó nhìn lại. Liền thấy một cái đầu sơ song nha búi tóc, người mặc trắng thuần váy áo tiểu nữ hài trong đám người kia mà ra, đối Lớn Lao Sơn thâm thi lễ nói, tộc trưởng, 16 thanh trần, nguyện ý xuất chiến. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 63 bị nói còn bị thân. Nha đầu, không cần hồ nháo. Một bên Lớn Lao năm quát, ngữ khí tuy ngạnh lại che lấp không được thật sâu quan tâm, nói giỡn, kia Trần gia tiểu tử, rõ ràng thần thức có vấn đề, Nhiệm Y kia nha đầu may mắn tránh được một kiếp, nếu là thanh trần đi lên, thần thức tuyệt đối sẽ chịu bị thương nặng, hắn trăm triệu sẽ không làm loại tình huống này phát sinh, kia một thành hỏa chứa thạch mạch, không cần cũng thế. Nghĩ đến đây, Lớn Lao năm giống như trọi gà tựa nhìn chằm chằm Lớn Lao Sơn, chỉ cần hắn dám đáp ứng, phi cùng hắn véo một trận không thể. Lớn Lao Sơn nhìn chính mình huynh đệ dáng vẻ này, vừa tức giận vừa buồn cười, lao ra hỏa này, thật là chẳng phân biệt trường hợp bao che cho con. Khu khu, Thanh Trần, ngươi mới vừa luyện khí 3 tầng, này so đấu cũng không phải là trò đùa. Lớn Lao Sơn nói đến một nửa, nhìn đến Mạc Thanh Trần cặp kia sáng ngời mà kiên định mắt, không biết vì sao nói không được nữa. Mạc Thanh Trần quay đầu, đối Lớn Lao năm nhuẩn miệng cười, ra ra, Thanh Trần trước nay không hồ nháo quá. Nói hướng Lớn Lao năm chớp chớp mắt chử. Lớn Lao năm nao nao, muốn phản bác, nhưng nhìn nàng chân thật đáng tin biểu tình. Đồng nhiên cảm thấy trước mắt Mạc Thanh Trần, không phải một cái tuổi tiểu nha đầu, mà là một cái có chính mình ý tưởng, hướng đạo chi tâm kiên định vô cùng tu sĩ, là một cái đáng giá tôn trọng yêu cầu dùng bình đẳng ánh mắt đi đối đãi người. Mạc Thanh Trần cùng Lớn Lao năm sớm chiều ở chung như thế lâu, đã sớm đôi hắn hiểu biết quá sâu, thấy ra ra cái này biểu tình, biết hắn trong lòng dao động, vì thế đối với Lớn Lao Sơn lại thi lễ, cất cao giọng nói, tộc trưởng, này liên quan đến Mạc gia hưng suy sự, Thanh Trần tuyệt không sẽ coi như trò đùa. Thanh Trần thỉnh cầu xuất chiến, thỉnh ngài. Tin tưởng ta, tin tưởng ta, tin tưởng ta. Này ba chữ Lớn Lao Sơn trong lòng kích động, không cảm thấy, luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng tâm cảnh, thế nhưng xuất hiện một tia gợn sóng, hốc mắt hơi hơi đã ướt nước, này đối với sớm đã là trúc cơ kỳ tu sĩ hắn tới nói, đã thật lâu không có qua. Hảo, hảo, tam gia gia cho phép ngươi xuất chiến. Nói tới đây Lớn Lao Sơn quay đầu đi, hướng mấy người nói, Hoa huynh, Âu Dương huynh, chúng ta Mặc ra. Liền phái Mạc Thanh Trần xuất chiến. Mạc Thanh Trần không có chú ý tới, Lãnh Hương đỉnh trong một góc, kia Lan Chi Ngọc thụ thanh nhã nam tử, nghiền ngẫm ánh mắt dừng lại trên người nàng, trong miệng lẩm bẩm thì thầm, có ý tứ. kia tiểu nha đầu là ai a, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Trong đình không ít người khe khe nói nhỏ nói. Đúng vậy, Mạc gia tiểu đồng lứa hài tử, ra tới không nhiều lắm a. Một người khác nói. Kia Mạc Phi Yên, Mạc Nhiệm Y thì mấy cái tên chúng ta cũng là nghe thấy, nha đầu này như thế lạ mặt, xem ra không phải cái gì xuất chúng nhân vật. Có người không xem trọng nói. Một người khác lắc đầu nói, kia không nhất định, này tiểu nha đầu cái này trường hợp cũng dám thỉnh chiến, hẳn là vẫn là có chút bản lĩnh. Một người hư lạnh nói, bất quá là tiểu hài tử niên thiếu khí thịnh thôi, kia nha đầu thoạt nhìn bất quá 7 tuổi, tu vi cũng nơi đó bãi đâu, vừa mới luyện khí 3 tầng thôi, bản lĩnh có thể lớn đến chạy đi đâu. Điều này cũng đúng. Không nói mọi người lén nghị luận, Trần Thế đột kích lượng Mạc Thanh Trần, đồng nhiên cười to nói, Mạc huynh à, ngươi Mạc gia nên không phải là thật không ngời, thế nhưng phái một cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu xuất chiến. Kia tiểu nha đầu lấy hắn trúc cơ kỳ tu sĩ nhãn lực, như thế nào cũng nhìn không ra dị thường tới, bất quá là cái vừa mới tiến vào 3 tầng tiểu tu sĩ thôi, tuy nói nàng tuổi này liền luyện khí 3 tầng, còn tính không tồi, nhưng này so đấu, lại không phải ấn tuổi tới, ngay cả kia luyện khí 4 tầng đỉnh núi Mạc Nhiệm Y Li, nếu không phải may mắn đột phá, đều sẽ bại Bình Nhi thủ hạ, này tiểu nha đầu nếu là có thể được thắng, thật đúng là thấy quỷ. Trần Thế Hướng nghĩ đến đây liếc liếc mắt một cái chạm Mạc ra mọi người chung Mạc tiểu, cười thầm nói đó chính là lớn lao sơn lao ra hỏa kia không nên thân tôn tử, đúng rồi, xem ra là lớn lao sơn luyến tiếc hắn bảo bối tôn tử xuất chiến mất mặt, lại sợ Bình Nhi mượn cơ hội bị thương hắn tôn tử thần thức, vừa lúc này nha đầu ngốc ra tới, cũng liền mượn sườn núi hạ lửa. Nghĩ đến đây Trần Thế Hướng tâm tình rất tốt, chỉ cảm thấy Mạc gia kia một thành hỏa chứa thạch mạch là thế tất được. Như thế nào, Trần huynh, ta Mạc gia phái ra người nào, ngươi còn có ý kiến? Lớn lao sơn lạnh giọng hỏi, dù sao hai nhà cho tới bây giờ, đã xem như xé rách mặt, cũng không cần thiết lại khách khí. Đương nhiên không, Trần mỗi chỉ là xem kia nha đầu tuổi cực tiểu, tu vi lại thấp, Trần Bình lại chỉ là cái trai trai tiểu tử, nhất thời khống chế không hảo bị thương nàng liền không hảo. Trần Thế Hướng cười tủm tỉm nói, thầm nghĩ ta trước đem lời này nói đằng trước, nếu là đến lúc đó ngươi Mạc gia kia nha đầu bị cái gì thương, đã có thể quái không ta Trần gia. Rốt cuộc, như thế nhiều người nhìn, Bình Nhi một cái 16-17 tuổi thiếu niên ra tay bị thương một cái 7 tuổi nữ hoa hoa, trên mặt vẫn là có chút khó coi. Nay liền không cần Trần huynh nhọc lòng, ta Mạc gia nếu phái người xuất chiến, có cái gì hậu quả tất nhiên là sẽ gánh vác. Lớn lao sơn tức giận nói, nghĩ thầm ngươi này cáo giả, thật đúng là mặt trong mặt ngoài toàn muốn. Nghĩ đến đây đối Mạc Thanh Trần truyền âm nói, Thanh Trần, đợi chút ngươi nếu là không địch lại, liền lập tức nhận thua, trăm triệu không thể bị thương thần thức. Truyền âm thuật là luyện khí 5 tầng mới có thể học tập, Mạc Thanh Trần tự nhiên không thể hồi phục, nhưng tu sĩ chỉ cần tiến vào luyện khí 1 tầng sau, người khác là có thể đối hắn truyền âm. Mạc Thanh Trần nghe xong tộc trưởng truyền âm, trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm động, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nàng thờ ơ lạnh nhạt như thế lâu, này đó tu sĩ nói chuyện, mỗi người ngữ mang lời nói sắc bén, ai nói tu tiên người vô dục vô cầu, thâm nhập cái này vòng mới hiểu được, những người này, so phàm nhân đại cường, thậm chí vì đạt tới mục, thêm không từ thủ đoạn. Nào có phàm nhân cho rằng bọn họ đều là thanh tâm quả dục, phảng phất thần tiên người bộ dáng. Mạc Thanh Trần cùng Trần gia thiếu niên Trần Yên ổn khởi đứng ở phía trước tỉ thí địa phương, vẫn như cũ là lụa đỏ chính giữa kéo thành một cái tuyến, hoa trăm thành đem phụ thần cầu ném đi nói, bắt đầu. Nhìn phụ thần cầu rơi xuống lụa đỏ phía trên, Mạc Thanh Trần mặt vô biểu tình, lại âm thầm đem thần thức phụ đi lên. Kia Trần Bình cơ hồ là lười biếng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, điều động vài phần thần thức thử thăm dò đẩy một chút phụ thần cầu. Phụ thần cầu thế nhưng không hề lực cản bắt đầu hướng Mạc Thanh Trần bên kia rời đi. Trần Yên ổn lăng, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một tia miệt thị tươi cười, ám đạo ta còn tưởng rằng nha đầu này có cái gì chỗ kỳ dị, nguyên lai chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu thôi, tấm tắc, thật là thắng chi không võ a. Tính, xem nàng này tuổi tu vi, chính mình sớm chút kết thúc thôi, cũng không thương nàng thần thức. Đương phụ thần cầu kính nhắm thẳng Mạc Thanh Trần phương hướng rời đi khi, vây xem người phần lớn lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, trận này tỉ thí, thật đúng là không hề trì hoan a, đã có không ít người bắt đầu lắc đầu. Nhưng còn có một bộ phận nhỏ, tổng nóng trông có cái gì kỳ tích xuất hiện người, trên mặt lộ ra thất vọng biểu tình. Liên phụ thần cầu muốn tới đến Mạc Thanh Trần bên cạnh, mọi người cho rằng hết thể trần ai lạc định khi, kỳ tích thế nhưng thật xuất hiện. Thập ngũ đệ, ngươi xem. Mạc Ngưng Nhu che miệng kinh hô. Hổ đầu ánh mắt sáng quắc nhìn giữa sân Mạc Thanh Trần, cốc lốc cười nói, ta liền biết Thanh Trần rất tuyệt. Ân, ân. Mạc Ngưng Nhu liên tục gật đầu. Mạc Ngọc Kỳ hư lạnh một tiếng, tưởng nói cái gì toan lời nói, nhưng Mạc Thanh Trần dù sao cũng là đại biểu Mạc gia xuất chiến, thắng bại trực tiếp quan hệ đến sau này Mạc gia tu luyện tài nguyên vấn đề, nàng lại như thế nào cũng không thể ngóng trông nàng thua, chính là trong lòng lại ẩn ẩn bất bình, như thế nào chuyện tốt đều bị kia nha đầu chết tiệt kia chiếm. Kia đến Mạc Thanh Trần trước mặt phụ thần cầu, đám đông nhìn chăm chú phía trước, thế nhưng thong thả mà kiên định hướng Trần gia thiếu niên phương hướng rời đi. Trần mặt bằng sắc hơi đổi, như thế nào sẽ? Hắn vội đem sở hữu thần thức phụ đến phụ thần cầu thượng, gắt gao hướng đối phương đẩy đi, chính là làm hắn kinh hãi muốn chết là, kia phụ thần cầu phảng phất chúng ta, cư nhiên không chút hoang mang xuyên qua lụa đỏ xung làm trung tâm tuyến, một chút hướng hắn bước tới. Gần, gần, càng ngày càng gần. Bên ngoài mọi người, giờ phút này ai đều đại khí không dám hô một tiếng, mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nho nhỏ phụ thần cầu. Con hảo, kia phụ thần cầu rốt cuộc trần mặt bằng tiền tam thước địa phương ngừng lại, lại bắt đầu hướng Mạc Thanh Trần bên kia đi vòng quanh. Chính là lúc này Trần Bình, lại không giống cùng Mạc Nhiệm Y đi ở đối chiến thời như vậy nhẹ nhàng tự nhiên, mà là sắc mặt đỏ bừng, biểu tình nghiêm túc, rõ ràng đúng rồi toàn lực. Mọi người tâm đều bị huyền lên, chưa từng có một lần, một hồi luyện khí sơ kỳ so đấu làm cho bọn họ như thế quan tâm. Liền thấy kia phụ thần cầu vừa mới chuyển qua lụa đỏ nơi đó khi, đồng nhiên giống như sao băng giống nhau hướng Trần Bình phương hướng bắn nhanh mà đi. Trần Bình sắc mặt đại biến, tức khắc mồ hôi lạnh rơi, điên cuồng điều động thần thức toàn lực chống cự lại, kia phụ thần cầu vẫn như cũ là hiểm hiểm cách hắn ba thước châu ngừng lại. Đương phụ thần cầu lại thong thả dịch đến lụa đỏ nơi đó, lại lần nữa chạy như điên đình đến Trần mặt bằng tiền tam thước chỗ khi, vây xem mọi người, đại đa số sắc mặt biến đổi. Thế nhưng như thế, kia nha đầu, thế nhưng đem phía trước cảnh tượng hoàn hoàn chỉnh chỉnh tái hiện ra tới. Chỉ là giờ phút này hai bên nhân vật, lại là vừa lúc xoay lại đây. Gậy ông đập lưng ông. Trần Thế Hướng nhìn giữa sân Tố Y thì tiểu nữ hài, hàm răng cắn khanh khách rung động, hảo một cái nha đầu, đây là trước mặt mọi người hung hăng đánh Trần ra mặt ta. Bình Nhi tuy là luyện khí 4 tầng, nhưng thần thức ít nhất có thể so với luyện khí 5 tầng tu sĩ, phải biết rằng lúc đầu cùng trung kỳ, nhưng không chỉ là tăng cường một chút như vậy đơn giản. Chính là xem kia tiểu nha đầu nhẹ nhàng tự nhiên bộ dáng, nàng thần thức ít nhất luyện khí 6 tầng. Thậm chí là 7 tầng. Này như thế nào khả năng, Mạc gia tàng hảo a, cái gì thời điểm Mạc Phi Yên lúc sau, lại ra như thế một nhân vật, kia nha đầu, rốt cuộc là cái gì linh căn đâu. Không nói Trần Thế Hướng oán nghiệm, nhìn phụ thần cầu lại lần nữa thiếu niên trước người dừng lại, Mạc Thanh Trần cảm thấy đủ rồi, cũng không hề chần chờ, dùng thần thức đẩy phụ thần cầu, thẳng tắp chuyển qua thiếu niên trước mặt, theo sau phụ thần cầu rơi xuống đất, mà kia thiếu niên lại sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền ngưỡng mặt hướng sau đảo đi. Bị Trần gia một vị tu sĩ tay tật mắt tiếp được ôm trở về Lãnh Hương đỉnh. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ sắc mặt nhàn nhạt, hướng mọi người làm thi lễ, nhẹ nhàng hướng Mạc gia phương hướng đi đến. Hôm nay việc, nàng cũng không hối hận, nàng là đại biểu cho Mạc gia mà chiến, đã là như thế, Trần gia đối Mạc gia sở làm, ngươi liền cho ta còn trở về, nàng gánh vác là Mạc gia vinh quang cùng tương lai, mà gia tộc hưng thịnh, nàng thân là trong đó một viên tự nhiên là được lợi, một người không có khả năng chỉ hưởng thụ gia tộc phù hộ mà không trả giá. Mạc Thanh Trần quay trở về Mạc gia nơi đó, chính là toàn bộ trường hợp, lại là kỳ dị an tĩnh lại. Đây là ngài cấp bổn trạm động lực. Chương 64 thản nhiên tự xử chi. Thu phí chương. Chương 64 thản nhiên tự xử chi. Ha ha ha ha, nha đầu, làm tốt lắm, ra ra liền biết nhà ta nha đầu năng lực lớn lao năm cũng không để ý kia trường hợp như thế nào, lo chính mình, cười ha ha lên. Lớn lao sơn nhìn Trần Thế Hướng giống như an đại tiện sắc mặt, chỉ cảm thấy trong lòng đau vô cùng. Cũng ha hả nở nụ cười. Thẳng đến lúc này, Mạc gia mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đều lớn tiếng hoan hô lên. Mạc Tam trong lòng ngực Mạc Nhiệm Y Nhi, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ nhàn nhạt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, rốt cuộc nhắm lại mắt. Một giọt nước mắt, lặng yên không một tiếng động hoạt nhập Mạc Tam vật áo. Vì cái gì, đến sau chính mình nỗ lực làm hết thể biến thành một hồi chê cười. Trước kia ta tổng nói đã sinh du sao còn sinh lượng, chuyện tới hiện giờ mới hiểu được, chẳng lẽ chính mình liền du đều đương không thượng sao? Thật là không cam lòng a. Đệ tam tràng, Mạc gia Mạc. Thanh Trần thắng hoa trăm thành rốt cuộc ra tiếng tuyên bố nói, trong lòng thầm nghĩ kêu nha đầu là kêu Thanh Trần đi, nhớ rõ 2 năm trước Mạc gia cuối năm tiểu bỉ, cái này kêu Thanh Trần tiểu cô nương còn cho hắn lưu lại ấn tượng đâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là có chút bất đồng. Mạc gia mọi người tiếng hoan hô chung, Trần gia mọi người xanh mặt, tộc trưởng Trần Thế Hướng dẫn dắt hạ, vội vàng đi rồi, chỉ có kêu Trần Minh thiếu niên, quay đầu, hướng Mạc tiểu tám giơ ngón tay cái lên. Lại chỉ Mạc Thanh Trần sở phương hướng. Mạc tiểu tám một bộ dương mi thổ khí bộ dáng, giống như vừa rồi thắng là hắn tựa. Trận này phong ba, rốt cuộc theo lần này hai tộc tỷ thí kết thúc mà tạm thời Trần ai lạc định, Mạc gia mọi người, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phản hồi Mạc Phủ, tộc trưởng lớn Lao Sơn bỗng nhiên nói, ngũ đệ, ngươi cùng tiểu 16 đi theo ta. Mạc Thanh Trần hơi hơi thấp thỏm bị ra ra lôi kéo tùy tộc trưởng đi trước tiểu thính, thầm nghĩ trong lòng hay là tộc trưởng ra ra tưởng làm rõ ràng chính mình thần thức vì sao viễn siêu thường nhân. Chính là chuyện này, ngay cả chính mình cũng không rõ ràng lắm a. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng buông lỏng, đúng vậy, nàng chính mình đều không rõ ràng lắm, quản chi cái gì, cùng lắm thì mặc hắn xem xét hảo, nếu là hắn trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không rõ là chuyện như thế nào, kia nàng một cái 8 tuổi nha đầu không hiểu được, không phải hết sức bình thường sự sao. Mạc Thanh Trần thần sắc thản nhiên tùy tộc trưởng bước vào tiểu thính, liền thấy lớn lao sơn giữa ghế thái sư ngồi xuống, lớn lao năm cũng không chút khách khí một khắc sườn ngồi xuống. Lớn lao sơn cười tủm tỉm nói, tới, Thanh Trần, ngồi ở đây. Từ Mạc Thanh Trần ngoài dự đoán thắng được mấu chốt một hồi tỉ thí, hắn xem này tiểu nha đầu càng thêm thuận mắt lên, thật không nghĩ tới này nữ hoa hoa cho hắn như thế kinh hỉ lớn a. Đáng tiếc, nếu là song linh căn, chẳng sợ tam linh căn cũng hảo a, tứ linh căn, thật là tạm được chút. Nhìn lớn lao sơn trong chốc lát tràn đầy khen ngợi gật gật đầu, trong chốc lát hơi hơi thở dài, Mạc Thanh Trần có điểm không thể hiểu được, bất quá nàng nghĩ thông suốt chuyện đó, giờ phút này cũng không sợ cái gì, chỉ là như vậy xử cũng không phải chuyện này nha. Liền lấy mắt thấy xem ra ra. Lớn lao năm quả nhiên là hiểu biết tiểu cháu gái, thấy Mạc Thanh Trần trông lại, phi thường phối hợp quay đầu đối lớn lao sơn đạo, ta nói tam ca, ngươi kêu chúng ta tới là làm cái gì a? Tổng không thể là phát ngốc đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. Lớn lao diện núi rác vừa kéo, lao ra hỏa này, tiểu bối trước mặt, như thế nào một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Khu khu. Lớn lao sơn ho nhẹ một tiếng che giấu một chút, ngay sau đó cười tủm tỉm đối Mạc Thanh Trần nói. Tiểu 16A, có thể hay không nói cho Tam Gia Gia, ngươi thần thức, là chuyện như thế nào? Nhìn lớn lao sơn cực lực làm ra hòa ái tươi cười, Mạc Thanh Trần âm thầm buồn cười, trên mặt một mảnh mờ mịt lắc đầu nói, hồi tộc trưởng Gia Gia lời nói, Thanh Trần cũng không rõ là vì cái gì, từ tiến vào luyện khí một tầng, Thanh Trần liền phát hiện chính mình thần thức muốn so đồng tu làm người cường đại. Thanh Trần, ngươi tới. Lớn lao sơn hướng Mạc Thanh Trần vẫy tay. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn đi lên trước tới. Lớn lao sơn bắt lấy Mạc Thanh Trần thủ đoạn, nhắm mắt thật lâu sau, tự mình lẩm bẩm, kỳ quái a, cũng không bất luận cái gì dị thường, đây là vì sao? Lớn lao năm mắt trợn trắng nói, tam ca, chuyện đó ngươi quên lạc. Lớn lao năm là đem Mạc Thanh Trần thần thức dị thường liên tưởng đến nàng từng uống qua gia nhập phản trần thảo linh tiểu kia chuyện thượng. Nhìn ra ra đối tộc trưởng làm mặt quỷ bộ dáng, Mạc Thanh Trần âm thầm kỳ quái, hay là còn có cái gì cùng chính mình tương quan chính mình lại không biết sự. Lớn lao sơn bừng tỉnh đại ngộ nói, thế nhưng là bởi vì cái kia sao? Chẳng lẽ cái kia phàm nhân khi dùng còn có cái này công hiệu? Không đúng a, phía trước vẫn chưa nghe qua loại sự tình này nha. Tam ca, người này cùng nhân thể chất bất đồng, tự nhiên sinh ra cái gì biến hóa cũng không quá giống nhau. Lớn lao năm càng nghĩ càng có đạo lý, chắc chắn nói. Lớn lao sơn nghe vậy gật gật đầu nói, xem ra, cũng chỉ có nguyên nhân này, lại có lẽ, Thanh Trần đứa nhỏ này có lẽ trời sinh thần thức siêu nhân đâu, này cũng không phải không có tiền lệ. Nhìn tộc trưởng cùng ra ra hai người lo chính mình liền đem chính mình vì cái gì thần thức bất đồng sự giải thích, Mạc Thanh Trần cũng không nói lời nào, chỉ là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc, nàng vẫn là không muốn bị người nghiên cứu. Thanh Trần, nay cho chúng ta Mạc gia chính là lập một kiện công lớn, tới, đây là Tam gia gia thưởng ngươi, mong rằng ngươi không cần chậm trễ, tiếp tục hảo hảo tu luyện. Lớn lao sơn nói đem một cái mỡ dê ngọc bình nhỏ đưa cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần lòng tràn đầy vui mừng tiếp nhận. Kia bình nhỏ chung khẳng định là trang đan dược, đang lo chính mình đã đem đan dược dùng hết, cái này hảo. Ai ngờ lớn lao năm một tiếng hừ lạnh nói, tam ca, ngươi cũng quá keo kiệt, phải biết rằng nha đầu chính là cấp Mạc gia bảo vệ suốt một thành hỏa chứa thạch mạch ra. Một phen nói lớn lao sơn sắc mặt hơi đỏ mặt, bực nói, lao ngũ, xem ngươi bộ dáng này, Thanh Trần là ngươi cháu gái, cũng là ta cháu gái à, ta có thể bạc đãi nàng sao, chỉ là hiện giờ ta trên tay đồ vật, nàng cái này giai đoạn còn dùng không được. Cũng chính là này bình tụ linh hoàn, không sợ ngươi chê cười, là cho ta kia không biết cố gắng tôn tử chuẩn bị. Ách, nha đầu, tới, cái này ngươi cũng cầm đi, chờ kia hỏa chứa thạch mạch khai thác ra tới, tam gia gia bảo đảm thỏa mãn ngươi vẫn luôn tu luyện sở cần. Nghe được lớn lao sơn những lời này, Mạc Thanh Trần trong lòng đại hỉ, vội phúc phúc, Thúy Thanh nói, đa tạ tộc trưởng gia gia. Ha ha, này còn kém không nhiều lắm. Lớn lao năm vừa lòng gật gật đầu. Theo sau lớn lao năm mang theo Mạc Thanh Trần cáo tử, tổ tôn hai người cùng nhau hướng dưỡng di huyển đi đến. Mạc Thanh Trần nghĩ trong túi chữ vật đồ vật liền vui mừng không thôi, phải biết rằng vừa rồi lớn lao sơn cho nàng, trừ bỏ một lọ tụ linh hoàn, thế nhưng còn có một thanh màu đỏ tiểu kiếm, kia chính là một kiện pháp khí. Tuy rằng chỉ là hạ giai pháp khí, nhưng rốt cuộc vẫn là pháp khí a, phải biết rằng toàn bộ Mạc gia, những cái đó luyện khí hậu kỳ bá bá thúc thúc nhóm, cũng không phải mỗi người đều có pháp khí, Mạc gia thật cũng không phải giàu có gia tộc, tài nguyên gần miễn cưỡng chống đỡ mọi người tu luyện thôi, này đó ngoại vật, đều là muốn dựa vào chính mình kiếm lấy. Nha đầu, trôi này màu đỏ tiểu kiếm tuy là hạ giai pháp khí, chính là lực công kích cũng không tính kém, giống chúng ta loại này gia tộc hoặc là tán tu, luyện khí hậu kỳ khi có thể có được cũng là khó được. Lớn lao năm nhìn tiểu cháu gái vui dạo dược bộ dáng, tâm tình cũng là rất tốt, ra tiếng nhắc nhở nói. Ân, ra ra, kia trúc cơ kỳ các tiền bối đâu, bọn họ sử dụng cũng là pháp khí sao? Mạc Thanh Trần cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, ngưỡng mặt hỏi. Lớn lao năm nhịn không được nhéo nhéo Mạc Thanh Trần cái mũi nhỏ, bất quá 2 năm, tiểu nha đầu đã từ sơ gầy không kéo mấy thứ tử, biến thành hiện trắng nõn, có chút trẻ con phì, nhìn rất là nại người. Trúc cơ kỳ tiền bối à, đồng dạng là sử dụng pháp khí, chỉ có kết đan kỳ tiền bối mới có thể sử dụng pháp bảo uy lực, chính là pháp khí trăm triệu không thể cập. Bất quá chỉ có tới rồi kết đan kỳ mới có luyện hóa pháp bảo năng lực, liền tính như thế, cũng không phải mỗi vị kết đan kỳ tiền bối đều có thể có được một kiện pháp bảo. Có chút người vẫn như cũ sử dụng pháp khí. Lớn lao năm kiên nhẫn cấp Mạc Thanh Trần giảng giải. Ra ra, kia tộc trưởng ra ra thật là đối Thanh Trần thực hảo, này màu đỏ tiểu kiếm, nên không phải cấp bát ca chuẩn bị đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ít tự Mạc Thanh Trần cười khanh khách nói. Lớn lao năm hắc hắc cười nói, ta đây nhưng quản không được, dù sao luận công hành thường. Nha đầu lấy hắn một kiện hạ giai pháp khí, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Ra ra, nhìn lớn lao năm vẻ mặt cười gian bộ dáng, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ hô một tiếng. Đúng rồi, nha đầu, ta còn không có hỏi ngươi, nếu ngươi 2 năm trước liền phát hiện chính mình thần thức viễn siêu thường nhân, như thế nào lúc sau cuối năm tiểu bỉ, thần thức tỷ thí thượng chưa bao giờ thắng quá nhiệm ý hề nha đầu. Nói tới đây lớn lao năm sắc mặt một đốn, vỗ Mạc Thanh Trần đầu nói, quỷ nha đầu, ngươi lại trộm giấu giếm lạc. Mạc Thanh Trần ngây ngô cười nói, ra ra. Không phải nói, cây cao đón gió sao. Mạc Thanh Trần tuy cười ngây ngốc, trong lòng lại thâm chấp nhận, 2 năm tới, chính mình lấy thấp tu vi thân phận, nhiều lần thắng qua Mạc Ngọc Kỳ, đã rất là đáng chú ý, nếu là thần thức thượng lại thắng qua Mạc Nhiệm Ý Đi, kia quả thực quá dẫn người chú ý. Nếu không phải lần này so đấu thật quan hệ Mạc gia vinh suy, nàng là tuyệt đối sẽ không xuất đầu, điệu thấp tu luyện, thản nhiên tự đắc quá tiểu nhật tử, mới là nàng lý tưởng sinh hoạt ta. Lớn lao năm tử ái nhìn không đủ hắn eo tiểu học cao đẳng nữ hoa. Chỉ cảm thấy mỹ mãn, ha ha cười nói, nha đầu, ngươi nói đúng, ra ra không cầu ngươi vạn người chú mục, chỉ mong ngươi có thể vẫn luôn bình bình an an, ra ra liền cảm thấy mỹ mãn. Ra ra, từ thắng được kia chàng tỷ thí sau, Mạc Thanh Trần rõ ràng phát hiện chung quanh người đối chính mình thái độ hơi hơi bất đồng. Mạc Ngọc Kỳ thấy chính mình, tuy vẫn như cũ không có sắc mặt tốt, lại rất thiếu đi lên liền tìm tra cãi nhau, không biết là được đại nhân dặn dò, vẫn là chính mình nghĩ tới chút cái gì. Mạc Nhiệm Ý Liễu đối chính mình thái độ lại thêm mơ hồ không chứng lên, có đôi khi, nàng nói chuyện miệng lưỡi, không có gì vãng cao nhân nhất đẳng ngữ khí, tựa hồ đem Mạc Thanh Trần thả cùng nàng ngang nhau địa vị, nhưng có đôi khi, lại không thể hiểu được lấp kín Mạc Thanh Trần 1-2 câu, làm Mạc Thanh Trần cảm thấy không thể hiểu được. Mà hiếm khi gặp mặt Mạc Phi Yên, nhìn thấy Mạc Thanh Trần khi, cũng sẽ hơi hơi mỉm cười, tựa hồ khoảng cách kéo gần lại không ít. Trong tộc trường bối, đối Mạc Thanh Trần cũng nhiều chút thân thiết, không nói hạ nhân tất cung tất kính. Mạc Thanh Trần cũng không vì này đó biến hóa sở nhiễu, vẫn như cũ quy luật quá chính mình tiểu nhật tử, người bất đồng giai đoạn chung quanh người đối hắn có bất đồng thái độ, cũng là nhân chi thường tình. 16 muội muội, 16 muội muội. Mạc Ngưng Nhu thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, cho tới bây giờ vẫn như cũ như lúc ban đầu, chỉ sợ cũng là Mạc Ngưng Nhu cùng hồ đầu. Như thế nào lạ, thập tứ tỷ? Nhìn chạy tới Mạc Ngưng Nhu, Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Ngưng Nhu cười hì hì nói, 16 muội muội, ngươi theo ta tới. Chương 64 thản nhiên tự xử chi. Chương 64 thản nhiên tự xử chi. Chương 65 tưởng giai nhân cười. Thu phí chương. Chương 65 tưởng giai nhân cười. Đi nơi nào nha? Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngưng Nhu vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, ra tiếng hỏi. Mạc Ngưng Nhu thần bí hề hề cười nói, ngươi cùng ta tới thì tốt rồi. Khó được thấy Mạc Ngưng Nhu út út mở mở, Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, tùy ý Mạc Ngưng Nhu lôi kéo xuyên qua một cái lại một tháng lượng môn. Trung đỏ lên tưởng liêu xanh chỗ ngừng lại. Tới nơi này làm cái gì a? Mạc Thanh Trần buồn bực hỏi, siêu cấp mù đường nàng lúc này đã không biết đây là Mạc phủ cái nào sân. Mạc Ngưng Nhu duỗi tay xoa bóp Mạc Thanh Trần mặt nói, 16 muội muội mấy năm nay tới ngươi ngày ngày vội vàng tu luyện, ta xem là có chút tu luyện hồ đồ, như vậy thấy được đồ vật ngươi không thấy được a? Thấy Mạc Ngưng Nhu một bộ không thể nề hà bộ dáng, Mạc Thanh Trần ngoài miệng thảo tha, lại lần nữa hướng liêu xanh che phủ địa phương nhìn lại. Lúc này mới phát hiện thế nhưng có 2 giá bản đu dây tương rửa gần hệ cây liễu thượng, có tâm tư là, kia 2 căn thô dây thường thượng, còn quấn lấy mềm mại lụa đỏ, khe hở cắm đại đóa màu trắng ngọc lan hoa làm trang trí. 16 muội muội, ngươi biết đây là cái gì sao? Mạc Ngưng Nhu cười tủm tìm hỏi. Bàn đu dây a. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói. Liền thấy Mạc Ngưng Nhu hơi hơi mở to mắt, ngạc nhiên nói, 16 muội muội, ngươi thế nhưng biết ta, Ngưng Nhu vẫn là ngày hôm trước ngẫu nhiên đi tiền viện nhìn đến đâu. Lúc ấy à, vài cái nha đầu chơi cái này, Ngưng Nhu xem tâm ngứa, hỏi mới hiểu được đây là bàn đu dây, trở về liền ương Lục Cầm cho ta làm hai cái. Lục Cầm, là Mạc Ngưng Nhu bên người thị nữ, mấy năm nay tới, bởi vì Mạc Ngưng Nhu cùng Mạc Thanh Trần quan hệ, cùng Vân Chi cảm tình cực hảo. Mạc Thanh Trần nhìn Mạc Ngưng Nhu hứng thú bừng bừng bộ dáng, trong lòng có chút thương tiếc. Người, quả thật là có xá mới có đến, thân cụ linh căn, từ nhỏ liền bắt đầu tu hành, một ít bình thường hài tử tập mãi thành thói quen ngoạn ý nhi, chỉ sợ đều không coi chơi qua, những cái đó các trưởng bối, tự nhiên là sẽ không nghĩ vì bọn họ làm một trận bàn đu dây. Bất quá, bọn họ được đến rốt cuộc so xá đi muốn nhiều, như vậy tưởng tượng, cũng nên thấy đủ. Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, liền cười nói, trước kia không có tới Mạc gia khi, cùng các bạn nhỏ thường xuyên chơi a, cho nên Thanh Trần mới nhận được. 16 muội muội, ngươi biết thật nhiều a, đáng tiếc trong tộc, những cái đó bình thường hài tử thấy chúng ta đều trốn xa xa, Ngưng Nhu đều không hiểu được bọn họ chơi chút cái gì. Mạc Ngưng Nhu sâu kín thở dài nói. Mạc Thanh Trần kéo kéo Mạc Ngưng Nhu tay nói, được rồi, không nghĩ này đó làm, trở về sau chúng ta lớn lên chút, là có thể giống 14 thúc ca, thất ca a bọn họ như vậy, đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đến lúc đó tự nhiên hội kiến thức rất nhiều sự vật. Thập tứ tỷ, ngươi này bàn đu dây làm như thế xinh đẹp, Thanh Trần đều gấp không chờ nổi muốn thử xem. Ân. Mạc Ngưng Nhu cũng đầy mặt tươi cười lôi kéo Mạc Thanh Trần, hai người đi đến góc tường cây liễu kia, từng người thượng một trận bàn đu dây. Mạc Ngưng Nhu nhẹ nhàng đãng bàn đu dây, nghiêng đầu nhìn Mạc Thanh Trần nói, 16 muội muội, Ngưng Nhu vẫn là hảo hâm mộ cửu tỷ a, nàng mới 12 tuổi tuổi, nhưng từ 2 năm trước liền đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngưng Nhu nếu không thể trước thời gian đột phá đến luyện khí 5 tầng, liền phải chờ đến 15 tuổi lúc sau. Chính là như thế, nếu là tu vi quá thấp, chỉ sợ cha mẹ cũng sẽ không đồng ý ta đi ra ngoài. Mạc Ngưng Nhu so Mạc Thanh Trần hơi đại chút, hiện giờ cũng có luyện khí 2 tầng đỉnh núi, tuổi này như thế tu vi tuy không tính kém, nhưng nếu là tưởng 15 tuổi trước đột phá đến luyện khí 5 tầng, cũng là kiện rất khó sự. Mạc Thanh Trần an ủi nói, sẽ không, thập tứ tỷ về sau nỗ lực chút, khẳng định có hy vọng, ngươi xem thất ca. Là kém ngũ linh căn, hiện mới 17 tuổi, cũng là luyện khí 5 tầng. Không nghĩ tới Mạc Ngưng Nhu ngược lại vẻ mặt ưu sắc, nhẹ nhàng nói, 16 muội muội, thập tỷ cũng là luyện khí 5 tầng, về sau đều không cần tới ánh sáng mặt trời đường, ngươi cùng hổ đầu đều là luyện khí 3 tầng, không chuẩn cũng sẽ sớm rời đi, kia đến lúc đó, chẳng phải là liền thừa Ngưng Nhu một người, thập nhị ca cùng 13 ca, Ngưng Nhu lại cùng bọn họ chơi không đến một chỗ. Nguyên lai tiểu nha đầu là lo lắng cái này, Mạc Thanh Trần cười nói, thập tứ tỷ, Thanh Trần là tứ linh căn, tư chất còn không bằng ngươi đâu, tu vi so ngươi chút, là bởi vì mấy năm nay đem 11 tỷ tu luyện chi phí tháng tới, so ngươi ăn nhiều rất nhiều đan dược duyên cơ a, sau này 11 tỷ tất nhiên sẽ không cùng ta lại đánh đố, không chuẩn ngươi so với ta còn sớm ngày rời đi ánh sáng mặt trời đường đâu. Người ngoài nghề đi tu sĩ, đại đa số là luyện khí trung kỳ, hậu kỳ cái dạng này, giống nhau tới rồi hậu kỳ, bình thường người cũng sẽ không đi trêu chọc, trung kỳ đâu, còn lại là chủ lưu. Nhưng nếu là luyện khí sơ kỳ bên ngoài một mình lắc lư, đó chính là rất nhiều người nhìn thẳng dê béo. Cho nên Mạc gia cũng là quy định, vô luận tuổi, luyện khí 5 tầng lúc sau liền có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch. Nhưng nếu là tới rồi 15 tuổi lúc sau, tu vi còn không đến luyện khí trung kỳ lời nói, còn lại là không tư cách một mình đi ra ngoài, nếu không liền trong phủ tiếp tục tu luyện, đương nhiên liền không có ánh sáng mặt trời đường như vậy hảo đãi ngộ. Nếu không liền cùng trong tộc mặt khác luyện khí trung kỳ tu sĩ kết bạn mới cho phép đi ra ngoài. Mặc kệ như thế nào nói, đối từ nhỏ vẫn luôn trong gia tộc vùi đầu khổ tu bọn nhỏ tới nói, 15 tuổi là bọn họ nóng bỏng chờ đợi đã đến. Mạc Ngưng Nhu thiên tính thiện lương nhu nhược, kỳ thật đối tu vi những cái đó xem không phải quá nặng, hôm nay sở dĩ có này đó sầu lo, cũng là lo lắng vẫn luôn muốn hảo hổ đầu cùng Mạc Thanh Trần cô đơn đem nàng bỏ xuống mà thôi. Hiện giờ nghe xong Mạc Thanh Trần an ủi, cũng liền buông ra tâm tư. Nhuận miệng cười nói, dù sao các ngươi không cần bỏ xuống ta liền hảo, vạn nhất ta tới rồi 15 tuổi còn không thể một mình đi ra ngoài, các ngươi cần phải mang theo ta. Ai? Mạc Thanh Trần sảng đáp ứng nói, Mạc Ngưng Nhu như thế nào nói cũng là tam linh căn, liền tính 15 tuổi phía trước đột phá không đến luyện khí 5 tầng, lúc sau lại tốn chút thời gian, cũng nên không thành vấn đề. Nếu là bởi vì này vẫn luôn vây Mạc phủ chung, tu luyện chi phí lại túng quẫn, nhưng thật ra đáng tiếc. 16 muội muội, chúng ta nhiều lần xem ai đãng cao a. Mạc Ngưng Nhu hoàn toàn buông ra tâm sự, cười khanh khách nói. Mạc Thanh Trần cười nói, so liền so à, Thanh Trần tốt xấu chơi qua đâu, còn có thể bại bởi người không thành. Liền thấy một cái phấn y rì, một cái bạch y rì, cùng là sơ song nha búi tóc tiểu nữ hài, đem bàn đu dây đãng cao cao, phảng phất tùy thời đều có thể bay đến bầu trời đi. 16 muội muội, ngươi xem, thế nhưng có thể nhìn đến đường phố A. Mạc Ngưng Nhu hưng phấn nói. Mạc Thanh Trần cũng rất là vui vẻ, trừ bỏ trước đó vài ngày đi một chuyến hoa phủ, nàng tới như thế lâu còn không có cơ hội đi trên đường dạo một dạo, cái này góc cũng không biết là Mạc phủ nơi đó, thế nhưng ngoài tưởng chính là đường phố, nương chơi đánh đu cơ hội xem một cái, cũng là hảo. Chỉ thấy hồng ngoài tường nơi xa trên đường phố, hai sườn cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đều đánh thấy được các màu chiêu bài, thoạt nhìn cổ hương cổ sắc, người đi đường người bán rong nối liền không dứt, bán đường hồ lô, khiêng đòn gánh bán dây buộc tóc phấn mặt, thổi đồ chơi làm bằng đường xuyên qua trong đó, thỉnh thoảng còn có tuổi trẻ nữ tử túi đầu vội vàng đi qua, ven đường thiếu niên công tử, liền sẽ thổi bay thanh thúy huýt sáo. Tuy nói khoảng cách thượng xa, chính là lấy Mạc Thanh Trần cùng Mạc Ngưng Nhu nhĩ lực, lại là có thể nghe được các loại thanh âm, tuy không lớn rõ ràng, nhưng cái loại này sống sờ sờ phồn hoa náo nhiệt, lại làm các nàng tâm tình rất tốt. Mạc Thanh Trần trước kia cái kia tiểu sơn thôn tự nhiên cũng chưa thấy qua như vậy cảnh tượng, lúc này bất chi bất giác liền đem bản đu dây đãng càng ngày càng cao, xem mùi ngon lên. Ha ha a, 16 muội muội, Ngưng Nhu thế nhưng tìm như thế một cái hảo địa phương, có thể nhìn đến như thế thú vị cảnh tượng đâu. Mạc Ngưng Nhu giống như thoát lung chim nhỏ, lúng đồng tiền như hoa nói, chuông bạc tiếng cười càng phiêu càng xa. Chi thượng tơ liếu thổi lại thiếu, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, tường bàn đu dây ngoài tường nói. Ngoài tường người đi đường, tường giai nhân cười Mạc Thanh Trần hai người không biết là, trên đường một góc, đứng một người tuổi trẻ thư sinh, phe phẩy một phen phá cây quạt nhìn cao cao tạo nên không trung hai người chậm rãi nói. Một cái khác người trẻ tuổi một phách thư sinh bả vai, cười hì hì nói, Lý Huynh, ngươi lại niệm cái gì toan thơ? Cái gì toan thơ? Ta đây là hợp với tình hình mà phát, ngươi này tục nhân không hiểu thư sinh lắc đầu, mắt mong rằng hồng tường phương hướng. Một cái khác người trẻ tuổi theo thư sinh ánh mắt nhìn lại, liền thấy kia cao cao hồng tường, chợt có một phấn một bạch lưỡng đạo thân ảnh không trung cao cao phiêu khởi, tà váy phi dương, vãn mang phất phơ, bừng tỉnh nếu tiên, đông biến mất, trong chớp mắt lại xuất hiện không trung. Nguyên lai là hai cái tiểu nữ hải chơi đánh đu. Người trẻ tuổi bật cười, Lý Huynh à, Lý Huynh, giai nhân nhưng thật ra giai nhân, nhưng này tuổi còn nhỏ điểm đi. Thư sinh ngó hắn liếc mắt một cái nói, nếu không nói ngươi là tục nhân, ta cảm thán là ý cảnh, lại nói, giai nhân cũng tổng hội lớn lên sao. Lúc này một cái khác dáng người cường tráng người trẻ tuổi nói, ta nói, các ngươi hai cái lá gan thật đúng là đại, cũng không nhìn xem đó là cái gì địa phương, liền dám bình phẩm từ đầu đến chân. Trương Huynh chỉ giáo cho. Một cái khác người trẻ tuổi nói, dáng người cường tráng người trẻ tuổi xem hai người liếc mắt một cái nói, các ngươi sẽ không biết, nơi này là Mạc Phủ đi, nghe nói, này Mạc Phủ trụ có thần tiên đâu. Lạc Dương Thành là tu sĩ cùng phàm nhân hỗn cư thành thị, tứ đại gia tộc trong thành chiếm địa pha quảng, bọn họ tuy hiếm khi xuất hiện người thường trước mặt, thế tục sự đều là từ trong tộc người thường ra mặt, nhưng như thế nhiều năm xuống dưới, luôn là có không ít phàm nhân nhìn đến, ngẫu nhiên thấy bọn họ thần thông, liền tưởng thần tiên, khẩu khẩu tương truyền. Đại đa số người đều là tin tưởng có tiên nhân tồn. Bất quá Lạc Dương Thành dù sao cũng là từ tu chân gia tộc cầm giữ, bọn họ không giống có địa phương những cái đó tu chân môn phái, sẽ định kỳ sở mà dòng chống khua chiêng tuyển nhận có linh căn phàm nhân bổ sung máu tươi dịch. Này đây này Lạc Dương trong thành, cũng có không ít người cũng không tin tưởng. Nay tuổi trẻ thư sinh liền xá nhiên cười nói, từ bất ngữ quái lực loạn thần, Trương Minh, ngươi thế nhưng tin tưởng những cái đó lời nói vô căn cứ. Kia cường tráng người trẻ tuổi nghe xong sắc mặt đỏ bừng nói, Lý Huynh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, kia Mạc Phủ Trung, thực sự có thần tiên, cha ta chính miệng nói cho ta. Này người trẻ tuổi cha là khai võ quán, tuổi trẻ khi một lần ngẫu nhiên thật đúng là nhìn đến Mạc gia mỗ vị tu sĩ thi triển pháp thuật, đến tận đây nhớ mãi không quên, tự nhiên đối nhi tử giáo huấn không ít. Mắt thấy vì thật, dù sao ta là không tin. Thư sinh lắc đầu lại hướng nơi đó nhìn lại, đồng nhiên sắc mặt biến đổi. Liền thấy cái kia phấn sam nữ hải, đáng đến trời cao khi, tay thế nhưng bóc ra lụa đỏ, thân mình thẳng tắp hướng hồng tường ở ngoài ngã tới. Chương 65 tường giai nhân cười. Chương 65 tường giai nhân cười. Chương 66 duyên là lục bình tụ. Thu phí chương. Chương 66 duyên là lục bình tụ. Mạc Thanh Trần vốn dĩ cùng Mạc Ngưng Nhu cùng nhau đáng bàn đu dây, hai người đều là biểu tình thả lỏng, thản nhiên tự đắc, câu được câu không trò chuyện thiên, cảm thụ được thân thể cao cao đáng đến không trung. Xuân Phong quất vào mặt cái loại này thoải mái. Nhưng ai ngờ đến, đông nhiên liền nghe được Mạc Ngưng Nhu tiếng kêu sợ hãi, Mạc Thanh Trần vừa thấy, không khỏi hồn phi phách tán. Nguyên lai Mạc Ngưng Nhu không biết như thế nào, thế nhưng tay không chảo ổn, cởi lụa đỏ, toàn bộ thân mình thẳng tắp hướng ngoài tường bay đi. Ngoài tường tuy là bùn đất, chính là từ như thế chỗ cao ngã xuống đi, kia hậu quả cũng không dám tưởng tượng a. Mạc Thanh Trần liền tự hỏi cũng chưa tới kịp, nương bàn đu dây lực không trung liền thi ngự phong quyết, đạp đến đầu tường thượng giữa lưng một hoành nhảy xuống tới. Kia ba cái người trẻ tuổi ra sức hướng hồng tường chạy đi đâu, nhưng rốt cuộc sự phát đột nhiên, cách xa nhau lại có điểm khoảng cách, mắt thấy phấn sam tiểu cô nương liền rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng tiểu nhu kêu thảm. Nhưng không nghĩ tới, một lát lại thấy một cái bạch đi tiểu cô nương hạ xuống, kia tuổi trẻ thư sinh vừa lúc chạm tiểu nữ hài rơi xuống vị trí, hắn đôi tay rôi ra, liền gắt gao đem bạch đi tiểu cô nương ôm trong lòng ngực. Nhưng hắn dù sao cũng là một giới thư sinh, trên tay cũng không nhiều ít sức lực. Bạch đi tiểu nữ hải từ chỗ cao rơi xuống xung lượng cực đại, hắn tiếp được sau chỉ cảm thấy cực đại áp lực đánh úp lại, cả người ngã ngồi trên mặt đất, lại vẫn như cũ đem tiểu nữ hải gắt gao hộ trong lòng ngực. Quản là chủ động từ chỗ cao nhảy xuống, nhưng Mạc Thanh Trần vẫn là có chút choáng váng, nhìn bỗng nhiên toát ra người tới trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp, mắt chớp chớp, ngửi được nhàn nhạt bổ kết thanh hương. Kia tuổi trẻ thư sinh thấy trong lòng ngực tiểu nữ hải, nhấp nháy quạt lông lông mi, ngơ ngác nhìn hắn, thế nhưng cũng ngây dại. Phía trước cách đến xa, hắn nhìn đến hai cái tiểu cô nương chơi đánh đu bộ dáng cảm thấy ý cảnh cực mỹ, như thơ như họa, hiện như thế gần mới phát hiện, này bạch sam tiểu nữ hài còn tuổi nhỏ, thế nhưng mỹ lệ kinh người, nếu là quá thượng mấy năm, nên là kiểu gì tuyệt sắc khuynh thành. Kỳ thật này thư sinh đảo không phải cái loại này háo sắc người, chỉ là đơn thuần văn nhân chi khí, cảnh đẹp mỹ nhân, đều là rất là tôn sùng chi vật, thấy không khỏi cảm khái và ngàn. Mạc Thanh Trần nhưng vô tâm tư tưởng như thế nhiều, ngắn ngủi mơ hồ sau. Nàng liền cảm ơn cũng chưa cố đến nói, một phen đẩy ra thư sinh, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới, bổ nhào vào ngã xuống đất thượng Mạc Ngưng Nhu nơi đó, gấp giọng kêu, thập tứ tỷ, ngươi không sao chứ? Vô sai tiểu thuyết vong không ý tự. May mà nơi này ly đường phố còn xa, cũng không phô đá xanh, mà là bùn đất mà, Mạc Ngưng Nhu rơi không có Mạc Thanh Trần trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng, chỉ thấy nàng hơi hơi mở to mắt, thanh âm cực lực nói, 16 muội muội, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Mạc Thanh Trần nhìn từ trên xuống dưới Mạc Ngưng Nhu, thấy cũng không xuất huyết địa phương, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại sợ nàng bị thương bên trong, vội nói, thập tứ tỷ, ngươi choáng váng đầu không, ngực đau không đau à. Mạc Ngưng Nhu có chút vô lực lắc đầu nói, còn hảo, chính là toàn thân đau nói, nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Thanh Trần. Tiểu cô nương, chạy nhanh mang ngươi này tiểu tỷ tỷ đi y quán nhìn xem đi. Một bên ba cái người trẻ tuổi trung dáng người cường tráng người nọ nói. Mạc Thanh Trần lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có ba người, nàng đứng dậy, cực đánh giá ba cái người trẻ tuổi liếc mắt một cái, hơi hơi thi lễ nói, đa tạ ba vị đại ca, nhà ta liền này trong phủ, ta còn là muốn quản gia tỉ mang về nhà chung, lại thỉnh cha mẹ đi tìm y đi. Ba cái người trẻ tuổi lẫn nhau xem một cái, không nghĩ tới này tuổi không lớn nữ hài, nói chuyện lại là lo dịp rõ ràng, cũng không thấy người xa lạ xấu hổ bất an chi sắc. Hay là, này Mạc phủ người trong, thực sự có chút không tầm thường. Kia tuổi trẻ thư sinh không khỏi nghĩ đến. Mạc Thanh Trần nói xong, liền túi người đi đỡ Mạc Ngưng Nhu, lại thấy Mạc Ngưng Nhu mặt nhăn giống bánh bao, đáng thương hề hề nói, 16 muội muội, nếu là bị cha mẹ nhìn đến Ngưng Nhu cái dạng này, nhưng làm sao bây giờ a, bọn họ chắc chắn hung hăng giáo huấn Ngưng Nhu, chỉ sợ không bao giờ hứa ta chơi bàn đu dây. Thập tứ tỷ ngươi yên tâm, Thanh Trần trước mang ngươi đi ông nội của ta nơi đó a, chờ ngươi lại trở về khi, tự nhiên là tung tăng nhảy nhót. Mạc Thanh Trần trấn an nói. Thấy bạch sam tiểu nữ hải túi người đi đỡ phấn sam tiểu nữ hải, một cái khác người trẻ tuổi nói, không bằng chúng ta giúp ngươi đưa vị này muội muội trở về đi. Mạc Thanh Trần hiện giờ sức lực cũng không tiểu, lại cảm thấy những người này đi Mạc phủ, chỉ sợ nhiều có bất tiện, liền uyển chuyển cự tuyệt, cong lên Mạc Ngưng Nhu, chậm rãi hướng hồng tường một bên đi đến, nơi đó, có một cái cửa hông. Kia tiểu cô nương, thật lớn sức lực dáng người cường tráng người trẻ tuổi cảm thán nói, hai cái cùng tuổi tiểu cô nương. Một cái có một cái khác không thấy cố sức đi như vậy xa, thật là không đơn giản. Một cái khác người trẻ tuổi tấm tắc hai tiếng nói, ngoan ngoãn, này Mạc phủ, nên sẽ không thật ở thần tiên đi, như thế nào ta cảm thấy kia hai cái tiểu nha đầu, đều mang theo tiên khí đâu. Thế tục giống các nàng như thế đại a đầu, còn chảy nước mũi chơi bùn đâu, cũng khó trách này người trẻ tuổi có như vậy ý tưởng. Lúc này đây, tuổi trẻ thư sinh cực kỳ không có phản bác, mà là nhìn hai cái tiểu nữ hài biến mất phương hướng mặc không lên tiếng. Đầu phố chỗ, ba cái người trẻ tuổi lẫn nhau nói xong lời từ biệt, từng người hướng nhà mình chô ở đi đến. Bọn họ ba người nguyên là từ nhỏ lớn lên bạn tốt, chỉ là kia cường tráng nam tử trong nhà khai võ quán, vẫn luôn ở trong thành. Một cái khác cơ linh người trẻ tuổi trong nhà tắc mở ra cái cửa hàng nhỏ, sinh hoạt đảo cũng dễ chịu. Đến nỗi kia tuổi trẻ thư sinh, nguyên bản là gia cảnh hảo, phụ thân là cử nhân, trong thành chịu trách nhiệm một cái nho nhỏ chức quan, lại không ngờ người có sớm tối họa phúc, chỉ là một hồi bệnh thương hẳn, thế nhưng muốn phụ thân tánh mạng, mẫu thân bởi vậy đại chịu đả kích, từ đây triền miên giường bệnh, không ra mấy năm cũng buông tay nhân gian. Trong khoảng thời gian ngắn cây đổ bầy khỉ tan, không tệ ra tư một sớm tán, chỉ để lại một cái lẻ loi thiếu niên, hảo thiếu niên rất có chí khí, chịu phụ thân ảnh hưởng lại từ nhỏ đọc sách, nhìn suy sụp gia đạo, âm thầm thề khổ đọc thi thư, giống phụ thân như vậy thi đậu cử nhân thậm chí tiến sĩ, an ủi song thân thiên chi linh. Hai nhà cũ lân dưới sự trợ giúp, thiếu niên ngoài thành trong rừng đắp một nhà tranh, từ đây vùi đầu khổ số ghi năm, chỉ còn chờ sang năm liền tham gia đi thi. Lúc này này thư sinh, liền bước chân tốc hướng ngoài thành chạy đến. Thư sinh tiến vào cánh rừng, xa xa nhìn đến kia quen thuộc nhà tranh, khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười, chỗ an thân tuy rằng đơn sơ, nhưng dù sao cũng là chính mình ra. Thư sinh phủ một bước vào nhà ở, chính là sửng sốt, kia cũ nát đoạn một chân cái bàn bên, thế nhưng ngồi một cái trung niên thư sinh trang điểm nam tử, người nọ một thân màu xanh lá trường bào, đầu đội cùng sắc phương khăn, chính mỉm cười hơi hơi nhìn hắn. Ngươi là ai? Thư sinh vẻ mặt kinh sắc, tay lại tốc đem đường bên hông phá cây quạt đem ra, chuẩn bị coi như vũ khí. Trung niên nam tử đem thư sinh hành động thu đáy mắt, cười văng nói, tiểu hữu, ta đã quan sát ngươi nhiều ngày, lời nói việc làm đủ loại rất hợp ta phái yêu cầu, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Nay tu tiên giới, có Phật, nói, nho, ma, yêu năm đại tu tiên lưu phái, này trung niên nam tử, đúng là một người nho gia tu sĩ. Này nho gia nhất phái có chút kỳ quái, cũng không yêu cầu người tu hành có được linh căn, mà là muốn thân cụ quyển sách chi khí. Sách này cuốn chi khí, đầu tiên liền yêu cầu ngươi là đọc sách người. Nhưng cũng không phải nói ngươi đọc sách là có thể đọc ra tới, mà là một loại huyền mà lại huyền việt vật, yêu cầu tâm cảnh, nộ tính, cơ duyên, thiên phú từ cơ duyên xảo hợp mới có thể kích phát ra tới. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, muôn vàn người đọc sách chung đều không thấy được có thể có một người có sách này cuốn chi khí, đừng nói thế tục người trong, có thể có cơ hội đọc sách biết chữ vốn là không nhiều lắm, bởi vậy mà biết, này nho ra nhất phái tưởng tìm một cái đệ tử nên là nhiều khó khăn. Kia một ngày này trung niên nam tử đi ngang qua Lạc Dương Thành, thế nhưng phát hiện một người tuổi trẻ thư sinh cư nhiên thân cụ quyển sách chi khí, còn không phải cái loại này như có như không, mà là quanh thân đều tản ra, lập tức trong lòng đại hỉ, đây chính là tuyệt hảo mầm A. Này nho ra tu sĩ lập tức quyết định giữ lại, âm thầm quan sát này tuổi trẻ thư sinh phẩm hạnh như thế nào, quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy này thư sinh lời nói việc làm tuy thoạt nhìn có chút khiêu thoát, lại cũng không mất một viên xích tử chi tâm. Nghĩ không thể nơi đây lưu lại lâu lắm, hắn rốt cuộc nhịn không được hiện thân. Ngươi nói dẫn đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ít tự thư sinh giật mình miệng đều mở ra, nào có đi lên liền nói thu nhân ra vì đồ đệ, từ, chẳng lẽ hắn là cái gì đương thời đại nho. Chính là ngay sau đó, kia trung niên nhân lời nói lại thiếu chút nữa làm hắn một cái lảo đảo, ta không có nói giỡn, tiểu hữu, ngươi nhưng nghe nói quá tu tiên người. Ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi chính là đi. Vô sai tiểu thuyết vong không ít tự thư sinh cảm thấy hôm nay có chút ly kỳ, đầu tiên là thấy hai cái không giống bình thường tiểu nữ hài, các nàng sở cư địa phương, còn có thần tiên nghe đồn, mà về đến nhà, thế nhưng có người ngồi trong sảnh trực tiếp tự xưng thần tiên. Thấy thư sinh vẻ mặt không tin bộ dáng, trung niên nhân cũng không vô nghĩa, chỉ thấy màu xanh lá trường bào không gió tự động, ngay sau đó thân thể chậm rãi phủ đến giữa không trung.